Hôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 300. Xuất thủ. Không có chút nào điểm nói nhảm cùng trần chờ, thậm chí không có phân biệt trong tay chìa khóa thật giả, vì để tránh cho gây thêm rắc rối, hết thảy cùng loại chìa khóa đồ vật cũng không thể tại bọn họ thủ hạ lưu lại, mà còn, nhìn Long Nhất ba người sắc mặt, cái này hai thanh chìa khóa chịu nhưng là thật. Long Ngũ ba người đục ngầu hai mắt chừng đến trứng gà to bằng, trơ mắt nhìn xem hai thanh chìa khóa tại hai cái long chảo dưới hóa thành phấn chưa thành đi qua. Ha ha ha. Cá mập đằng cười to tiếng như hồng trung chấn động thiên địa. Hắn biết rõ cái này hai thanh chìa khóa tuyệt đối là thật, bởi vì bọn hắn đao sa tộc đã từng cũng nắm giữ qua, thân làm đao sa tộc tộc trưởng tự nhiên biết rõ thật giả. Thực sự là thống khoái, dạng này hết thảy đều hoàn mỹ đi, này đem răng khí liền để nó vĩnh viễn trầm luôn tại dưới biển sâu đi, vĩnh viễn không xuất hiện ngày. Cá mập đằng cười nói, cười đến khổng lồ thân thể đều tại vặn vẹo. Đáng chết. Long Ngũ quát khẽ, không nghĩ tới một mực đến nay liều mạng vô số tộc nhân tính mạng mới bảo tồn xuống tới chìa khóa vừa đối mặt sau, liền bị đoạt, liền bị hủy, bọn họ hy vọng ở trước mắt một điểm điểm mất đi. Sớm đã nói với các ngươi, thuận từ chúng ta nói, các ngươi thì sẽ không luôn lạc thành hiện tại cái này cấp độ, trách liền trách các ngươi cổ hủ, có mắt không tròng. Một vị Long Vương nhàn nhạt nói ra, lạnh như băng thanh âm giống như hàn băng hàng thế giống như. Ha ha a, hiện tại, các ngươi đã triệt để vô dụng, đều chết đi cho ta. Có Long Vương hét lớn, bây giờ ngàn trọng thạch phong ấm chìa khóa toàn bộ bị hủy, có thể nói là hoàn toàn đứt biển lượng tiên tộc đường lui. Khinh người quá đáng. Long một cắn răng nghiến lợi kêu to, không cam lòng cùng tuyệt vọng căn bản liền không che giấu được. Chết! Năm đầu Long Vương đã không còn bất luận cái gì nói nhảm, năm cái long chảo duỗi ra, hướng về phía bốn người liền cách không một ấm. Năm cái khai thiên ít địa tựa như to lớn long chảo phá vỡ trùng điệp hư không, dò xét thiên mà xuống, không thể ngăn cản uy thế cùng ba động càn quấy thiên địa. Long Nhất ba người tuyệt vọng, bọn họ căn bản liền không có khả năng là nhiều như vậy vương giả đối thủ, mà còn ba đầu đao sa tộc vương giả cũng đối. Đúng. Bọn họ xuất thủ, ba đem đại đao thoát ly bọn họ phần lưng, mang theo khó mà đánh giá cốt văn khai thiên mà tới. Tại dị tộc cùng đao sa tộc tám người đều tại mừng như điên thời điểm, vảy nhụy ba người tuyệt vọng đến cực điểm thời khắc, một mực bị người di quên Thuấn Trường Niên không tự chủ được tự giễu cười cười, nguyên bản coi là sự tình có thể thu nhỏ lại làm xong, không nghĩ tới vẫn là đến xuất thủ, không phải vậy hắn cũng sẽ chết. Phảng phất có thể đem thiên địa tàn phá công kích gào thét mà đến, uy lực mạnh mẽ, không cần giải thích. Đúng lúc này Thuấn Trường Niên đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, đem cười lạnh không ngừng tám người từng cái nhìn khắp, người nào cũng không có nhìn ra hắn muốn làm gì, nhưng là lại nhìn ra được, tại cái này chút ít hung mãnh thế công dưới, hắn căn bản liền mặt không đổi sắc. Trừ Long Ngũ, những người khác đều chỉ là cho rằng hắn là một cái nắm giữ vương giả cốt phổ thông tam cốt cảnh tu luyện giả mà thôi, cho nên hắn cái này vừa cất bước tự nhiên là dẫn tới đám người phỏng đoán. Năm cái long chảo khai thiên ít địa tựa như oanh tập mà đến, ba đem đại đao phách chạm hết thảy mà tới, mang theo có kinh thiên động địa uy thế. Thuấn Trường Niên thiên mệnh cốt khẽ nhúc nhích, ngàn vạn cốt văn chui thân bay ra, ngân tuyết tóc dài bay lượn. Phương thiên mũ trên này ám trà sát cốt văn giống như bóng đèn tựa như sáng lên đến trận trận minh mông cổ lão tiếng kêu chấn động thiên địa. Thuấn Trường Niên đem phía sau quan tài đột nhiên kéo xuống đến ầm một tiếng đem phía trên phá bố đánh tan nát, đen giống lươn quan tài tức khắc lộ ra tới. Thuấn Trường Niên đột nhiên đem cốt văn thúc sụp vào bên trong, sau đó giơ lên đập vào trên đất, ầm vang một tiếng, tiếng vang chấn động thiên địa. Dung chuyển bát phương gào thét mà tới thế công tức khắc dừng lại đến, năm cái long chảo, ba đem khai thiên đại đao theo lấy quan tài nện xuống, nổi lên răng khắp nơi vết sách, giống như thủy tinh một loại lút búp rung động. Tại đám người chừng lớn dưới hai mắt, tất cả công kích vào lúc này ầm một tiếng, hóa thành vô tận quang vũ tiêu tán ở trên bầu trời. vô tận quang vũ sâu kín mà xuống, tất cả mọi người đều chấn kinh, càng trong đó 5 vị Long Vương cùng 3 vị Đao Sa tộc trong lúc khiếp sợ càng có hơn mấy phần khủng hoảng, bọn họ liền tính kiến thức rộng, đã từng lại gặp một vị tam cốt cảnh thiếu niên thế mà đem 8 vị vương giả công kích đỡ chống lại. Long Nhất cùng Vảy Nhụy đều là chấn kinh nhìn xem Thuấn Trường Niên gầy gò bóng lưng trên tay này đen giống lươn giống như than một dạng quan tài, bọn họ hai người nằm mơ cũng không có khả năng nghĩ tới một cách tại trong mắt yếu đuối thiếu niên tự nhiên như thế vô cùng đơn giản đem 8 vị vương giả công kích phá giải. Yên tĩnh, nơi này rất tĩnh, yên tĩnh đến liền hô hấp âm thanh đều vang dội như sấm. Thuấn Trường Niên chống đỡ Phương Thiên Mũ, sáng sủa như tinh hai con ngươi quét mắt 8 vị vương giả. Những 8 vị vương giả chấn kinh là Thuấn Trường Niên này một đôi thanh tỉnh thấy đáy ánh mắt chỗ sâu, liền từng tia khác thần sắc đều không có, đối mặt địch nhân phảng phất không phải vương giả, mà là 8 vị khắc văn cảnh người mà thôi. Tất cả mọi người đều tại trước tiên liền hiểu được, Thuấn Trường Niên tuyệt đối lưu lại không được. Từ này nhất cử đem 8 vị vương giả công kích phá giải trong nháy mắt, tất cả mọi người cũng đã biết rõ. Năm đầu dị long, 3 vị đao sa tộc vương giả sắc mặt phát sinh long trời lở đất biến hóa, từ cuồng tiếu không ngừng coi là bản thân thắng chắc, đến hiện tại công kích trong nháy mắt bị phá, bọn họ đơn giản liền là từ thiên đường mất xuống địa ngục. Ngươi là ai, đến từ này nhất tộc? Một vị dị long nới rộng ra lấy lỗ mũi nói ra, bọn họ kỳ thật càng thêm kiêng kỵ vẫn là Thuấn Trường Niên trên tay quan tài, thực lực lại như thế nào mạnh cũng chỉ là tam cốt cảnh mà thôi. Có tất yếu sao? Thuấn Trường Niên mỉm cười, ngàn vạn cốt văn quấn người, sau lưng trống giống xuất hiện một cái to lớn ánh mắt thanh quang, mắt to giống như húc nhật đông thăng, quang huy xuyên bắn vào cái thế giới này mỗi một hẻo lánh. Theo lấy thất dương thiên đình xuất hiện, Thuấn Trường Niên khí thế lúc này liền bất đồng, giống như lên ngôi là đế đế hoàng, đám người còn không kịp phản ứng. Thất dương thiên đình đã từ trên trời giáng xuống, vượt qua thời gian trường hà mà tới cổ thành đồng dạng, mang theo khó mà hình dung khí thế. Ầm một tiếng, thất dương thiên đình từ trên trời giáng xuống, đè ép 8 vị vương giả đập ầm ầm đánh vào trên đất, 8 vị vương giả bị đập đến bể đầu chảy máu. Mắng cha chửi mẹ. Hậu phương, Long Nhất ba người lộ ra một cách hoàn thành không phù hợp bọn họ thân phận tư thái, trợn mắt hốc mồm, đầu lưỡi đến cứng cả lại. Này là 8 vị vương giả ai? Như là nói lúc trước Thuấn Trường Niên sở dĩ có thể đem địch nhân công kích phá mất dựa vào là trong tay quan tài. Như vậy, hiện tại thế nhưng là thật sự rõ ràng cốt thuật, tự thân cốt thuật. 8 vị vương giả kêu to gào thét giống như thanh âm từ bọn họ trong miệng như giã thú tê giống như truyền ra tới, đây là sỉ nhục, thiên đại sỉ nhục, không cách nào xóa đi sỉ nhục, 8 người cùng thời gian bị người đập vào trên đất đối. Đúng, người nào tới nói trừ chấn kinh còn có kinh ngạc. Thuấn Trường Niên mỉm cười, thanh quang mắt to tản ra chói mắt quang thải, 8 vị vương giả hợp lực phía dưới, đem thất dương thiên đình cho xốc ra ngoài, thế nhưng là hắn đại thủ một triển khai, thất dương thiên đình lại nện xuống đến, bọn họ muốn đi đến Thuấn Trường Niên trước mặt cơ hội đều không có. Thuấn Trường Niên hò hét nói, mở ra truyền tống thông đạo, chúng ta rời đi trước nơi này lại nói. Thuấn Trường Niên vẫn có tự mình hiểu lấy. Hắn không có khả năng có thể đem 8 vị vương giả chém giết, hắn phải làm là tận lượng đem 8 người kiềm chế, hết thảy đều các loại. Chờ. Rời đi nơi này lại nói. Long Nhất ba người không chần chờ, hợp lực mở ra một đầu truyền tống truyền nói, đem tộc nhân truyền ra ngoài đưa. Mà tại trong lúc này Thuấn Trường Niên khiêng quan tài đi vào thất dương thiên đình bên trong. Chưa xong đời tiếp theo. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới lên điểm. Đầu, ngài ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 301. Đào tẩu. thất dương thiên đình vô tận mây mù lượn lờ, thần thánh công trình kiến trúc một mảnh tiếp một mảnh, cự nhân giống như uy phong lấm lấm, thiên binh thiên tướng càng rõ như núi cao tựa như đứng vững tại các nơi, cầm trong tay đại đao, người khoác chiến giáp. Tám vị bị thất dương thiên đình đập đến bể đầu chảy máu vương giả tràn ngập chấn kinh, ở trong đó, bọn họ phản kháng liền giống có bàn tay vô hình tại áp chế. Bọn họ cũng không phải là một loại vương giả, vẫn như cũ còn có sức phản kháng, mặc dù cái này phản kháng hiệu quả tới đến cũng không phải là vô cùng rõ ràng, chí ít không phải mặt người chém giết, từng đống thiên binh thiên tướng dẫn theo đại đao đánh về phía tám người, muốn đem bọn họ ép quỳ trên mặt đất. Lại khó mà đạt thành. Tám vị vương giả là chấn kinh, là khó có thể tin, căn bản không nghĩ tới trên đời này còn có như thế cốt thuật, lại muốn bản thân quỳ lại một cái mao đầu tiểu tử, vô tư hắn bày bố, cái này cũng quá mẹ hắn không dày nói. Từng đống nhào đi lên thiên binh thiên tướng đều bị tám người đánh lui, nhưng là tại thất dương thiên đình bên trong thiên binh thiên tướng là vô cùng vô tận, chết xét lại ra. Liền như là kiến hôi, ngươi vĩnh viễn cũng không biết ổ kiến bên trong đến cùng tồn tại bao nhiêu kiến. Thuấn Trường Niên không có bất luận cái gì chần chờ, hắn biết rõ, hiện tại thất dương thiên đình cũng không thể kiềm chế tám vị vương giả bao lâu thời gian, nhất định phải mau chóng đánh nhanh thắng nhanh. Thuấn Trường Niên kéo lấy quan tài, nhận đúng một đầu long vương, liền vọt tới, mặc kệ mọi việc, giơ lên quan tài liền đập hướng đầu này long vương đầu lâu. Ầm một tiếng, cái này một đập, mấy khối lân phiến mang theo từng tia tiên huyết hướng tứ phía bát phương vẩy ra, long vương bị đập đến đầu lâu đều muốn nở hoa, xương cốt đứt gãy âm thanh cực kỳ chói tai, đầu này long vương bị Thuấn Trường Niên như vậy một đập, ít nói cũng không nửa cái mạng. Mặt khác này nguyên bản đang cực lực phản kháng bảy người thấy được tình cảnh này, đều ngây dại, Thuấn Trường Niên võ đức cùng tàn nhẫn. Vượt ra bọn họ vô tận tưởng tượng, đường đường một vị vương giả, tại hắn trong mắt, không có bất luận cái gì chần chờ, nói đập liền đập, hơn nữa còn là hướng chết trong đập, bảy người cảm giác mình thể nổi có một cỗ lãnh khí tại bay lên, đang khuyết tán. Long ngũ ba người càng là toàn thân đánh run một cái, ngay từ đầu gặp mặt lúc, long nhất cùng vảy nhụy còn đối. Đúng. Thuấn Trường Niên xem thường, hiện tại bọn họ biết rõ. Như là hắn địch nhân là Từ Đát, cái này quan tài chỉ sợ cũng sẽ không chút do dự nện xuống tới. Long ngũ cũng là ngạc nhiên đến cực điểm, hắn cũng không có nghĩ tới Thuấn Trường Niên sẽ cường hãn đến trình độ như vậy, liền vương giả đều không có đặt ở trong mắt. Thuấn Trường Niên từ thiên mệnh cốt bên trong một khu, 10 vạn thiên cốt văn bay ra, tà đồng hồ 13 bỗng nhiên xuất hiện. 13 miệng tà đồng hồ phảng phất từ viễn cổ mà đến treo ở thất dương thiên đình phía trên, sau đó mãnh vang lên. Tiếng chuông như sấm bá tuyệt thiên địa, bắt trước là hỗn độn tại khai phách, lại như thiên đường tiếng chuông gõ vang, này thẳng đến tai đáy chỗ sâu tiếng gầm liền vương giả đều tiếp thu không được, bịt lấy lỗ tai đầu óc như bị người cạy ra một dạng. Không phải tám vị vương giả phản kháng không, mà là tại tam trọng công thế phía dưới, bọn họ căn bản liền rút không ra tay tới phản kháng. Chẳng lẽ là hắn? Thập đại cổ thế tông tìm kiếm người. Long nhất hoàng sợ nói. Vảy nhụy bạch mi hơi nhảy. Thực sự là hắn? Nếu là thật sự, này hết thảy cũng liền nói xuôi được. Thuấn Trường Niên coi thường bất luận cái gì quấy nhiễu. Dơ lên quan tài lại là một quan tài đập xuống dưới, cái này một đập, hoàn toàn đem đầu kia long vương đầu lâu đập đến nhão nhoẹt trắng bóng ớt bay trên đất. Thuấn Trường Niên quay đầu, hai tộc người cũng không có hoàn toàn rời đi, sau đó đằng đằng sát khí hai mắt bỗng nhiên quét về một vị đao xa tộc vương giả. Hắn cũng không có trước tiên lướt về phía vị kia vương giả. Mà là đem trên đất long vương một cánh tay kéo xuống đến tại mọi người rợn cả tóc gáy dưới ánh mắt, lấp vào trong miệng ăn dưa leo tựa như ăn lên đến tiên huyết thỉnh thoảng tràn miệng mà ra, rơi mất trước ngực y phục trên cả khuôn mặt đều đánh đầy tiên huyết, hiện tại hắn cho người ta cảm giác càng giống hơn một đầu ác dược. Tất cả mọi người đều nổi da gà đều tại cỏ sát bốc lên trước mắt thế mà xuất hiện một cái ăn sống gì tộc nhân loại thiếu niên, cho ai cũng biết lưng lạnh cả người, từ xưa đến nay chỉ có gì tộc đem nhân loại coi như thức ăn mà thôi, có thể cho tới bây giờ không có người nào đem gì tộc đương thức ăn, cái này có làm trái với đại tự nhiên quy luật xong chưa? Mà còn, nhìn Thuấn Trường Niên ăn đến say sưa ngon lành bộ dáng, hiển nhiên không là lần thứ nhất ăn. Thuấn Trường Niên có thể mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, cắn một cái long trưởng, khiêng đen giống lươn quan tài, lặng lẽ không tiếng động hơi thở đi tới một vị đao sa tộc vương giả phía trước, quan tài một vòng, bỗng nhiên đập xuống dưới, mang theo khó nói lên lời phong lôi âm thanh. Ầm một tiếng, tiếng vang trầm trầm lên trước mắt đầu này đao cá mập tức khắc bị đập đến chia năm xẻ bảy, thân hình khổng lồ trực tiếp biến thành từng khối huyết nhục, trên thân lưới đao đều bị đập nát bấy. Không có bất luận cái gì dừng lại, Thuấn Trường Niên quay đầu liền đi, bởi vì hắn phát hiện biển lượng tiên tộc không sai biệt lắm đã xong. Đến bước này còn lại đao sa tộc cùng dị tộc đều điên, long ngâm chấn thiên. Xông phá nặng trùng điệp xếp thiên binh thiên tướng trở ngại, tức giận cùng chấn kinh cửa hàng, bọn họ đương nhiên không nghĩ Thuấn Trường Niên như vậy đi mất, tiềm lực to lớn người đối. Đúng. Bọn họ tới nói, là chủng tộc sau đó xâm nhập cốt giã trở ngại lớn nhất, bọn họ có thể không cho phép người như vậy tồn tại. Theo lấy 6 người phát uy, thất dương thiên đình phát ra run rẩy cùng cảm giác bất lực. Vô số phòng ốc tại sụp đổ, thiên binh thiên tướng bị giết, giống như mãnh long qua sông tựa như, những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ. Thuấn Trường Niên kéo lấy đầu kia long vương thi thể, vỗ mông một cái, nghênh ngang đi về phía truyền tống thông đạo, coi thường sau lưng này từng bước bước gần 6 người. Thuấn Trường Niên tại 6 người giận không kềm được dưới ánh mắt, bỗng nhiên bước vào truyền tống thông đạo bên trong, truyền tống thông đạo tức khắc đóng cửa, biến mất ở bí cảnh bên trong. 6 người trơ mắt nhìn xem Thuấn Trường Niên giết đồng loại mình mà đi, lại ngăn cản không được, phẫn nộ long ngâm tức khắc rào động thiên địa, thất dương thiên đình cùng tà đồng hồ 18 văn trận bị oanh đến phá thành mảnh nhỏ. Làm sao bây giờ? Đương hết thảy bình tĩnh trở lại, cá mập đằng cẩn thận từng ly từng tí hỏi, sợ bản thân một câu nói tới chiêu tới giết sinh hỏa. Một vị long vương khiêng đi long chảo, một dính phiến tại cá mập đằng trên mặt, đem hắn phiến đến bay ra ngoài, răng nanh đều đánh mất trên đất. Làm sao bây giờ? Ngươi hỏi ta làm sao bây giờ? Lão phu hiện tại vô cùng sinh khí, rất muốn giết người, ngươi phải chăng suy nghĩ đầy đương? Long vương trợn mắt tròn soi. Thân làm đao cá mập nhất tộc tộc trưởng nghe lời này căn bản liền không dám lên tiếng, dị tộc là cái gì, hắn rất quá là rõ ràng, giết hắn có thể không cần bất luận cái gì lý do. Tiểu tử này tuyệt đối không thể lưu lại, đối với chúng ta nhất tộc tới nói tuyệt đối là một cái gieo họa, là một cái biến số. Tuổi tác như vậy, chiến lược như vậy. Không thể lưu lại, bất quá ta nhóm muốn giết hắn nói có điểm khó, đến nhượng dì Hoàng xuất thủ. Dì Hoàng cũng không sai biệt lắm thoát vây mà ra, hiện tại ngàn trọng thạch phong ấm chìa khóa toàn bộ bị hủy, dì Hoàng xuất thế không có bất kỳ trở ngại nào, chính là ta sợ tiểu tử này sẽ có cái gì lá bài tẩy tới trở ngại. Đi trở về cùng dì Hoàng thương lượng một chút đối sách, bọn họ cũng sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Một bên khác, đương Thuấn Trường Niên từ truyền tống thông đạo bên trong đi ra lúc đập vào mi mắt là thâm uyên giống như đen kịt, ngẫu nhiên có một đoàn ánh sáng từ trước mắt lướt qua, Phật thân mà tới là gió nhẹ tựa như nước biển, mặc dù nói không rõ ràng là ở chỗ ấy, nhưng chí ít là an toàn. Thuấn Trường Niên một mông ngồi ở trên đất, đem trước người long vương thi thể một cánh tay khác kéo xuống đến, bẹp bẹp ăn lên đến, nhìn trước mắt ba người. Nhàn nhạt nói ra, hiện tại chìa khóa đã bị phá hủy, các ngươi nói làm sao bây giờ? Còn có biện pháp cứu? Chưa xong đời tiếp theo. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới lên điểm đầu, ngài ủng hộ chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả Thực Nhân Ngoạn Cụ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 302. Biện pháp. Chí cao vô thượng ba người nhìn xem Thuấn Trường Niên say sưa ngon lành ăn khắc long thi thể, không khỏi là toàn thân run lên, này điên nhỏ mà xuống tiên huyết. Xương vỡ nát thanh âm cùng Thuấn Trường Niên này không thèm để ý chút nào khuôn mặt, nhượng ba người đánh đáy lòng phát hoảng. Nhượng ba người kinh ngạc là Thuấn Trường Niên ăn khắc long thi thể sau, đùi phải hồn cốt trên thỉnh thoảng lóng lánh cốt văn ấm ảnh quang mang, này kim loại giống như âm vang có lực rung động thanh âm, lệnh ba người không thể tưởng tượng nổi. Vậy nhụy nhìn một chút chung quanh tộc nhân, mỗi người trên mặt đều tràn đầy tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ, bây giờ ngàn trọng thạch chìa khóa bị hủy, còn như thế nào đem dị tộc chém giết, liền tính Thuấn Trường Niên có tiềm lực vô tận, hiện tại cũng không có khả năng có thực lực đem dị tộc toàn bộ chém giết, không có này phong ấm răng khí giúp một chút, hai tộc người liền đến các loại, chờ. Không có biện pháp, chìa khóa đã toàn bộ bị hủy, không có món kia răng khí giúp một chút, không có khả năng đem bọn họ toàn bộ chém giết, chúng ta vẫn là rời đi cái này hải vực đi. Vậy nhụy bất đắc dĩ nói ra, trải qua lúc trước chiến đấu, nàng nửa người dưới những cái kia ngũ quang thập sắc lân phiến đều mất đến không sai biệt lắm, máu me khắp người. Ngươi có phải hay không cái kia lấy được thái cổ di chủng thiên mệnh cốt người? Long Nhất đục ngầu hai mắt nhìn chằm chằm Thuấn Trường Niên nói ra, là. Thuấn Trường Niên gật đầu nói ra đơn giản trực tiếp, căn bản sẽ không sợ sẽ mang theo tới ảnh hưởng gì, hắn cũng không sợ Long Nhất ba người sẽ đối bản thân làm khó dễ. Quả nhiên là ngươi. Long Ngũ ngược lại hút vài hơi khí, không nghĩ tới Thuấn Trường Niên lai lịch sẽ lớn như vậy, hết thảy cũng liền nói xuôi được. Hắn là thập đại cổ thế tông địch nhân, có thực lực đánh giết vương giả cũng là hợp tình lý sự tình. Cái này không nói, đã ngàn trọng thạch phong ấm chìa khóa đã bị phá hủy, răng khí cũng liền khó mà hiện thế đi. Như vậy, ta cũng xong việc thối lui, cho ta vài cây nước thơm, ta hiện tại rồi rời đi. Thuấn Trường Niên nói ra, hiện tại hình thế đã là không cách nào vãn hồi. Hắn không có khả năng là sự tình không liên quan đến mình sự tình đi khiêu khích gì vương cứu Long Ngũ bọn họ tính là hết tình hết nghĩa. Tiểu hữu, ngươi không thể vỗ mông một cách đi a, chúng ta làm sao bây giờ? Long vừa sốt ruột nói ra. Các ngươi rời đi phiến này hải vực chẳng phải đi, tại sao nhất định muốn giết bọn hắn chiến bất động, các ngươi còn trốn không dậy nổi sao? Thuấn Trường Niên mắt trắng giã nói ra. Long Ngũ thật sâu thở dài, nói, rời đi nơi này, không phải không được, chỉ là cái này phiến hải vực là ta nhóm một mực dựa vào sinh tồn địa phương, đối, đúng, nơi này có nhất định tình cảm, mà còn bọn họ giết chúng ta nhiều người như vậy, không là chết tộc nhân báo thù, chúng ta thật xin lỗi bọn họ, lại nói, rời đi nơi này, chúng ta lại có thể đi, đó trong chẳng lẽ liền để chết người. Không có một tia giá trị sao? Thuấn Trường Niên nhảy lên lông mày, nói ra. Vậy các ngươi còn có biện pháp gì? Như là không có, ta thật đúng là giúp không các ngươi. Còn có một cách biện pháp có thể giải khai ngàn trọng thạch phong ấn, liền là không biết ngươi được hay không? Long Nhất nhìn xem Thuấn Trường Niên nói ra, trong lời nói cũng là có mấy phần sự không chắc chắn. Long Ngũ cùng Vảy Nhụy nghe đều là há hốc mồm. Muốn nói lại thôi, hiển nhiên bọn họ là nghĩ đến cái gì, chỉ là không dễ nói ra tới. Thuấn Trường Niên nói. Có chuyện không ngại nói thẳng, đều đến hiện tại cái này tình trạng, giấu giếm cũng không có ý nghĩa. Chí tôn cốt máu có thể giải khai ngàn trọng thạch phong ấn. Long Nhất nhìn chằm chằm Thuấn Trường Niên mặt nói ra, hắn nhìn chăm chú lên người sau trên mặt nhiệm vụ biến hóa. Thuấn Trường Niên mặt không đổi sắc. Liền ánh mắt đều không có nháy một cái, thế nhưng là người khác nghe được chí tôn cốt cái này ba chữ lại sắc mặt biến lại biến. Chí tôn cốt tại địa giã căn bản không hề xuất hiện qua, này là thuộc tính thiên giã phía trên đồ vật, này là thập đại cổ thế tông độc nhất vô nhị vật, trừ thập đại cổ thế tông người, những người khác căn bản liền không có khả năng sinh ra cái này chí cao vô thượng vinh dự. Chí tôn cốt. Đáng tiếc. Ta thiên mệnh cốt cũng không phải cái này cấp bậc đồ vật. Thuấn Trường Niên lắc đầu nói. Nghe lời này tất cả mọi người đều là hết sức thất vọng. Như là nói ngay từ đầu bọn họ còn ôm có một chút hy vọng nói, như vậy, hiện tại là hoàn toàn tuyệt vọng, liền cái cuối cùng biện pháp cũng là nói xuông, bọn họ còn coi là lấy được thái cổ di chủng người khả năng là nắm giữ chí tôn cốt đây. Bất quá! Thuấn Trường Niên nhàn nhạt cười một tiếng. Bất quá, ta nghĩ vẫn là có thể thử một lần. Thuấn Trường Niên bản thân cũng không biết căn này mơ hồ lấy được thiên mệnh cốt là cái gì cấp bậc. Nhưng là những năm này xuống tới thiên mệnh cốt chỗ biểu hiện ra tới hết thảy đều chứng minh cái này gốc xương cốt khẳng định không phải là cái gì linh phàm cốt. Vậy ngươi tại sao phải nói ngươi không phải chí tôn cốt? Long Ngũ kinh ngạc hỏi Thuấn Trường Niên làm đến có chút mắt choáng váng. Cái này không trọng yếu đi, trọng yếu là hay không có thể giúp đi. Thuấn Trường Niên dùng ngón tay đỉnh đỉnh phương thiên mũ chất phát cười. Ngươi xác định sao? Long Nhất nói ra Thuấn Trường Niên nhượng hắn công việc này không biết bao lâu lão bất tử đều nhìn không thấu. Thuấn Trường Niên nhích miệng cười một tiếng. Không xác định, bất quá như là ngươi không nghĩ đi thử một lần nói, ta cũng không miễn cưỡng cầm nước thơm ta liền rời đi. Thuấn Trường Niên này sự tình không liên quan đến mình tựa như bộ dáng nhượng đám người hận đến nha dương dương. Không cẩn thận nghĩ phía dưới, đám người cũng là có chỗ lung túng kỳ thật hắn hoàn toàn có thể như vậy vỗ mông một cái rời đi thế nhưng là hắn lại cho đám người một tia sự không chắc chắn chờ mong. Vậy liền đi thử một lần đi, dù sao sự tình đã đến cái này không cách nào khả năng cứu vãn, phải chăng có thể cũng đến thử chút đi. Vậy nhụy trầm giọng nói ra. Lên đường đi, việc này không nên chậm trễ. Thuấn Trường Niên lưng cõng quan tài đứng lên thân thể, sáng sủa như tinh hai con ngươi ngắm đám người. Thuấn Trường Niên tính tích cực nhượng đám người cầm đều muốn mất, liền cặn kẽ kế hoạch cũng không có, lập tức đã nói xuất phát. Chỉ là bọn họ không biết là Thuấn Trường Niên trên thân thế nhưng là còn có việc khác đâu, hắn thời gian cùng hành trình thật rất khẩn cấp, nói thật, nếu không phải là đã đâm vào một chân tại trong chuyện này. Hắn thật đúng là suy nghĩ xoay người rời đi. Thuấn Trường Niên đem cuối cùng một khối khắc long huyết thịt ném đi tiến vào trong miệng cười nói. Các ngươi sẽ không muốn nói còn muốn nghỉ ngơi một hai ngày kế hoạch đi. Không biết rèn sắt sắn còn nóng sao? Long Nhất ba người sắc mặt biến thành hồng. Thuấn Trường Niên nói đến bọn họ đều không nỗ ý tứ. Long Tam thở dài nói ra. Kỳ thật chúng ta cũng muốn lập tức xuất phát. Chỉ là ngàn trọng thạch phong ấm cùng phong ấm gì hoàng chỗ phong ấm, giữa hai bên cùng nhau không kém mười trong, chúng ta lèm nhèm nhưng đi trước không phải đưa dê vào miệng cọp sao. Thuấn Trường Niên nghe lời này run lên lại run lên, cái này hắn sao cũng quá thiếu tâm nhãn đi, người nào đem ta ngàn trọng thạch phong ấm đến rời địch nhân như thế gần khoảng cách, cái này không rõ ràng đức tê, dơ, u, v, quy, quy, u, bản thân đường lui sao. Vậy nhụy tựa hồ là nhìn ra Thuấn Trường Niên ý nghĩ, bất đắc dĩ nói. Chúng ta lão tổ đem ngàn trọng thạch phong ấm xây ở nơi nào, cũng liền là đao xa tộc trong lãnh địa, hoàn toàn là nghĩ có thể tại gì tộc có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay lúc trước tiên xuất ra răng khí, đem bọn họ chém giết, thế nhưng là lại không nghĩ rằng đao xa tộc sẽ trở mặt trở thành gì tộc tù nhân. Thuấn Trường Niên khóe miệng cùng khóe mắt đều tại co rút. Trầm tư hồi lâu sau đó, nói ra. Cũng liền là nói trừ dị tộc, đao xa tộc cũng là ta nhóm này đi địch nhân, bất quá, cũng không phải không có biện pháp, các ngươi đem bọn họ kiềm chế liền đi, phá giải phong ấm sự tình giao cho ta liền đi. Bọn họ còn tại sáu vị vương giả, chúng ta như thế nào chống cự? Long Ngũ lắc đầu thở dài. Thuấn Trường Niên đem quan tài kéo xuống đến. Không thèm để ý chút nào vứt cho Long Nhất. Chưa xong đợi tiếp theo. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới lên điểm. Đầu, ngài ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 303. Dị Hoàng. Tiếp nhận đen giống lươn quan tài, ba người đều ngẩn ngơ, có chút không dám tin tưởng. Cái này quan tài uy lực bọn họ là rõ như ban ngày, liền tám vị vương giả công kích đều bị nhất cử tách ra, hiện tại Thuấn Trường Niên thế mà không thèm để ý chút nào đem nó ném qua tới. Như là ngươi tới sử dụng nó, ta nghĩ cũng có thể không tốn sức chút nào đem địch nhân ngăn cản xuống đây đi. Thuấn Trường Niên chất phác cười nói, quan tài tại hắn trên tay là khó mà phát huy ra tới uy lực chân chính, như là từ một vị vương giả tới sử dụng nói, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Tuy nói Thuấn Trường Niên đã từng bởi vì bản thân chủ quan mà nhượng quan tài rơi vào người khác trong tay một đoạn thời gian, bất quá lần này cũng không đồng dạng. Long Nhất ba người liền tính biết rõ quan tài độc nhất vô nhị cũng không thể lại cướp đi. Mà còn trong mắt cũng liền chỉ có biện pháp này, chỉ có đem địch nhân toàn bộ đều dính dấp xuống tới, liền có cơ hội đem phong ấm giải khai. Thuấn Trường Niên đối bản thân thiên mệnh cốt vẫn có rất lớn lòng tin. Long Ngũ ba người nhìn trước mắt quan tài, đục ngầu hai mắt không tự chủ được rung rung. Thuấn Trường Niên cử động nhượng bọn họ trong lòng xuất hiện mấy phần khác cảm giác. Quan tài đến gần càng là nhượng ba người ngược lại hút vài hơi khí, quan tài trên hiện ra tới cổ lão khí tức lệnh bọn họ vô cùng kinh ngạc, nhất là phía trên này lít nha lít nhít đồ án uy nghiêm mà thần bí. Quan tài tại trong mắt ba người, liền là một kiện không cách nào đoán chừng răng khí, thần bí cường đại, như là từ một vị vương giả sử dụng nói tất nhiên sẽ thay hình đổi dạng, lộ ra một chút uy lực chân chính. Thuấn Trường Niên nhích miệng cười một tiếng chất phác giản dị, nhàn nhạt nói ra. Bây giờ có thể lên đường đi. Chuyện này không thể kéo, như là gì hoàng thoát vây mà ra, này hết thảy đã trễ rồi. Long Nhất không nói gì nữa, đem quan tài một cái gánh tại bản thân vai trên, Long Ngũ toàn thân ngân quang lấp lóe, khổng lồ bản thể tức khắc bành trướng ra tới, giống như một bánh xe ngân nguyệt giống như chiếu sáng mấy trăm trượng phạm vi. Ba người bỗng nhiên đạp vào Long Ngũ trên lưng, khuyên can tộc nhân, Long Ngũ trở đi ba người hóa thành một đạo bạch sắc lưu quang tại đen kịt đáy biển trong thế giới cực nhanh mà đi. Đao Sa tộc dùng máu tanh mà nghe tiếng rồi, dùng huyết nhục làm thức ăn tàn nhẫn trình độ là không cách nào tưởng tượng, bọn họ sinh tồn phương vị với một chỗ biển sâu hạp cốc bên trong quái thạch đá lởm chởm, mũi đao tự như núi thạch vô tận. Nơi này ngay cả mỗi một tảng đá phảng phất đều mọc đầy lưới đao. Đương một đoàn người đi tới Đao Sa tộc hẻm núi lúc, cá mập đằng cùng một vị khác vương giả lúc này liền lao ra, còn có từng đầu khổng lồ đao cá mập giống như mũi tên tựa như từ bên trong bơi bắn mà đến, trên thân này đem to lớn lưới đao đem nước biển cắt ra từng đạo vết sách. Trong nháy mắt, một đoàn người trước đó đã tụ tập trên trăm đầu đao cá mập. Mỗi một đầu đao cá mập trên lưng đều trở đi một đem đại đao, âm lãnh dày bố hai mắt cừu thị lấy một đoàn người. Thuấn Trường Niên một đi thế mà chủ động tìm tới cửa đến, đây là cá mập đằng đám người không nghĩ tới, biết rõ thế không bằng người, còn đi mà quay lại, không là tìm được ứng đối phương pháp, liền là hết hy vọng không ngừng. Cá mập đằng lạnh như băng hai mắt nhìn xem một đoàn người nói ra. Chập chập, các ngươi lá gan cũng quá mập đi. Chẳng lẽ các ngươi còn có biện pháp giải khai ngàn trọng thạch hay sao? Cá mập đằng cùng một vị khác vương giả thấy được Thuấn Trường Niên trong nháy mắt đều là hai mắt rụt rụt. Ở bí cảnh mà biểu hiện thế nhưng là rõ ràng trước mắt bằng lực lượng một người. Không những đem tám vị vương giả áp chế hướng còn giết hai vị vương giả hiện tại thấy được hắn. Hai người đương nhiên là có chỗ khủng hoảng. Một đoàn người coi thường trên trăm đầu đao cá mập này khí thế hùng hổ lực lượng ba động, như là vẻn vẹn là cá mập đằng hai vị vương giả nói, thật đúng là không đủ để nhượng bọn họ cau mày, bọn họ kiêng kỵ là, này còn lại bốn vị dị vương. Gặp một đoàn người coi thường từ đã nói cá mập đằng sắc mặt âm trầm đến cực điểm, thế nhưng là hắn cũng không có nhất thời tức giận công tâm. Hắn cũng biết nói bằng hắn hai người nói thật đúng là không để lại một đoàn người. Vậy nhụy giơ lên thương lão đại tay chỉ hướng hẻm núi chỗ sâu, ở đó khó mà hình dung chỗ sâu, một đoàn hỏa hồng vật thể tản ra trùng thiên ánh lửa giống như lưu động nham tương. Ở đó hỏa hồng vật thể chung quanh, vô hình kia nước biển cũng đã thành sôi trào nước sôi, lan lộn như sóng. Nhượng Thuấn Trường Niên hai mắt rụt lại rụt là, bốn vị Long Vương cũng không có trước tới khiêu khích bọn họ, mà là canh giữ ở này hỏa hồng vật thể bốn phía, sắc mặt có chút khẩn cấp và bức bách động. Bởi vì ở đó hỏa hồng vật trong cơ thể chỗ, nửa đạo thân ảnh chính tại liều mạng giãy giụa, nửa người dưới bị hỏa hồng vật thể gắt gao tỏa kết tại bên trong, chỉ lộ ra cao lớn vĩ đại nửa người trên. Hổ hoàng. Thuấn Trường Niên trong lòng run rẩy, cái kia lộ ra nửa người trên dị tộc là một vị khác hổ. Nàng thân thể kỳ thật cũng không tính cao lớn, mặc dù liếc mắt phía dưới ít nói cũng có cao đến 2 mét. Lại cho người ta một loại thon nhỏ linh lung cảm giác, nàng trên nửa người mặc một bộ có chút phá toái khôi giáp, một đôi phảng phất có thể xé liệt thiên tế hổ trảo đỉnh lấy hỏa hồng mặt đất chậm rãi hướng phía ngoài vùng vẫy, nàng giống như dùng hết toàn lực, thế nhưng là nửa người dưới lại không có bất luận cái gì giãn ra. Đây là một đầu nữ hổ hoàng, lông tóc sắc thái lộng lẫy, một đôi huyết hồng ánh mắt chừng nắm đấm tới lớn, toàn thân lượn lờ thực chất hóa giống như giết chóc khí tức, vô hình đáng sợ ba động từ nàng trên thân tuôn ra, áp bách đến chung quanh nước biển vặn vẹo. Thuấn Trường Niên đang nhìn nàng, nàng cũng đang nhìn hắn, hai con mắt bỗng nhiên chạm vào nhau, cái trước tức khắc cảm nhận được trong lòng có phát ra khó chịu, toàn thân phảng phất đều nhận vô hình trùng kích. Cách xa nhau xa như vậy, vẹn vẹn là ánh mắt đụng nhau mà thôi, Thuấn Trường Niên liền đã kém một bậc, hiện tại hắn tại thần đế đối mặt, vẫn như cũ nhỏ yếu. Dì Hoàng đã đến thoát phong mấu chốt thời khắc, không thể lại các loại. Chờ! Long Ngũ nói ra trong lòng rung động, hoàn hảo nghe Thuấn Trường Niên nói trước đến bằng không, không cần bao lâu, liền là dì tộc cùng đao xa tộc đi tìm bọn họ. Ngàn trọng thạch ở đó. Thuấn Trường Niên nói ra, vậy nhụy lần nữa một chỉ hướng cách đó không xa một tòa biển bùn bày khắp đống đá, ý tứ đã hết sức rõ ràng. Thuấn Trường Niên không nói câu nào, tà loại 13 lúc này liền xếp vẽ lên ra tới, tiếng chun lúc này vang vọng, nước biển chảy ngược rồi, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, mười mấy đầu đao cá mập bị tà đồng hồ 13 chấn động đến thịt nát xương tan, giống như hơi bóng tựa như nổ lên. Thuấn Trường Niên mang theo 13 miệng tà đồng hồ, lúc này xông về đống kia không chút nào thu hút đống đá phía trước, tại này quá trình bên trong, hắn không có nhận bất kỳ trở ngại nào. Ngàn trọng thạch chìa khóa cũng đã toàn bộ bị hủy, tại đao xa tộc cùng dị tộc đám người trong mắt, liền tính Thuấn Trường Niên đi tới trước đó, cũng phát huy không bất cứ tác dụng gì. Trừ Thuấn Trường Niên giết mười mấy đầu đao cá mập, đến ngàn trọng thạch phía trước. Giữa sân căn bản không hề người động, mỗi người đều tại trơ mắt nhìn xem hắn, có người càng là lộ ra mấy lau chế nhạo thần sắc, biết rõ chìa khóa đã bị phá hủy, Thuấn Trường Niên còn làm cử động này, đây không phải đồ đần sao. Coi thường người khác, Thuấn Trường Niên ngón tay một đỉnh trước mắt thạch đẩy trên này dày dày nước bùn tức khắc bị chấn động đến không còn chút nào, không còn sót lại chút gì, lộ ra chân dung. Thấy được ngàn trọng thạch trong nháy mắt, tất cả mọi người đều có chỗ ngạc nhiên, cái này là một khối ngũ quang thập sắc tảng đá lớn, thân thể không có bất luận cái gì quy tắc, sáng chói trong suốt, càng giống hơn là một khối nhiễm đủ loại màu sắc khối băng. Làm người khác chú ý không phải ngàn trọng thạch mà là ngàn trọng thạch bên trong này đem răng khí, cái này đem danh xưng có thể không tốn sức chút nào chém giết gì hoàng răng khí. Tứ Đại Long Vương thấy được cái này răng khí lúc không khỏi là toàn thân lân phiến đều hơi há ra, đầu kia hổ hoàng càng là ngừng vùng vẫy. Chưa xong đợi tiếp theo. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới lên điểm. Đầu, ngài ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 304. Giành giật từng giây. Vùng vẫy hổ hoàng dừng lại trong tay động tác, huyết hồng hai mắt nhìn chằm chằm ngàn trọng thạch bên trong răng khí xem đi xem lại, đôi mắt chỗ sâu thỉnh thoảng lướt qua mấy lau luống cuống sắc. Cái này đem răng khí vẹn vẹn chỉ là chiếu vào đám người tầm mắt mà thôi. Liền để Tứ Đại Long Vương cùng Hổ Hoàng trong lòng phát hoảng, đây là chuyên môn là chém giết bọn họ sáng tạo, nhượng ai cũng biết phát hoảng. Hổ Hoàng vẹn vẹn dừng lại hồi lâu sau, liền tiếp tục bắt đầu vùng vẫy, nàng một câu nói cũng không có nói, nhưng động tác lại nhanh gấp không ít. Tứ Đại Long Vương cùng Đao Sa tộc người cũng không có tiến lên trở ngại Thuấn Trường Niên, tại bọn họ trong mắt Thuấn Trường Niên đến cuối cùng cũng chỉ sẽ vô công mà trở về mà thôi. Rời vô cùng gần, nhưng Thuấn Trường Niên không có cảm giác được cái này đem răng khí đến cùng có khác biệt gì, nó liền giống bị đóng băng một dạng mà thôi. Đây là một cái trượng có cao đến 2 mét, trên thân mài rúa không ít biển sâu cử thú đồ án, coi trọng giống như đầu gỗ điêu khắc thành, trên thực tế nó là từ vô số hải thú răng nanh rèn luyện thành. Tại cái này trượng đỉnh chỗ, có treo hai sợi vải, nhìn qua càng là một đỉnh mũ bị một cái mộc trượng nâng lên tới. Đây chính là vạn thú trượng. Thuấn Trường Niên nhìn xem ngàn trọng thạch bên trong trượng nói ra. Hắn sớm đã ở Long Nhất trong miệng biết được này trưởng tên, chỉ là không có trong tưởng tượng như vậy bá khí mà thôi. Thuấn Trường Niên lay lay đầu, quản nó bộ dáng như thế nào, chỉ cần phát huy ra tới uy lực cường đại liền đi. Tại hắn trước người, ngàn trọng thạch trên, ba cái khóa động thình lình tại mục đích, giống như ba cái hốc mắt giống như thâm thúy. Thuấn Trường Niên không còn kịp suy nghĩ nhiều như vậy. Một cái tay lúc này đưa về phía bản thân thiên mệnh cốt thủng ngực mà vào. Chẳng lẽ? Không thể nào? Làm sao có thể? Cá mập đằng nhìn xem Thuấn Trường Niên cử động, hai mắt dần dần trừng lớn, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Tứ Đại Long Vương gặp cá mập đằng lộ ra thần sắc khiếp sợ, tức khắc cảm giác đến không tốt. Thế nhưng là dĩ nhiên đã chậm, Thuấn Trường Niên từ bản thân trong lồng ngực sinh sinh khu ra tới một trường máu, một dính vỗ tại ba cái khóa trong động. Ầm một tiếng, huyết dịch cùng ngàn trọng thạch chạm đến trong nháy mắt, ngàn trọng thạch tức khắc nổ tung một tầng, giống như vỏ trứng gà nát đồng dạng, nhưng vạn thú trưởng lại yêu nguyên còn ở trong đó. Tất cả mọi người đều chấn kinh, cá mập đằng cùng Long Nhất đám người chấn kinh là Thuấn Trường Niên thiên mệnh cốt tinh huyết thế mà đối. Đúng. Ngàn trọng thạch thật có tác dụng, đây không phải nói hắn thiên mệnh cốt là chí tôn cốt sao? Dị tộc chấn kinh là chìa khóa bị hủy sau đó, không nghĩ tới còn sẽ có biện pháp giải khai ngàn trọng thạch. Mà sắc mặt mất màu Thuấn Trường Niên chấn kinh là cái này hắn sao không phải lập tức là có thể đem ngàn trọng thạch phá vỡ sao? Thuấn Trường Niên quay đầu nhìn về phía Long Nhất, lộ ra chất vấn ánh mắt, người sau lớn cười một tiếng. Quên nói cho ngươi biết, kỳ thật ngàn trọng thạch liền là một ngàn nặng phong ấm, ngươi hiện tại mới là giải khai nhất trọng mà thôi. Thuấn Trường Niên nghe lời này trong lòng đã sớm chửi mẹ. Một ngàn nặng cái này có ăn hắn bao nhiêu máu, đừng nói nữa thiên mệnh cốt tinh huyết, liền là dùng người hắn trên toàn bộ máu cũng khó có thể đem cái này ngàn trọng thạch giải khai đi, đây không phải trần trụi hố hắn sao? Vậy nhụy cười nói, kỳ thật giải nhất trọng cũng chỉ cần một giọt máu liền đi, dùng chẳng phải nhiều. Nghe lời này Thuấn Trường Niên vừa rồi lớn buông lỏng một hơi. Không còn chậm trễ, bắt đầu đem trên tay máu từng giọt quăng về phía ngàn trọng thạch, ầm ầm ầm nổ lên tiếng như cùng pháo đốt giống như nối liền không dứt. Cá mập đằng cùng Tứ Đại Long Vương sắc mặt đều biến, liền hổ hoàng cũng đúng, nàng vùng vẫy càng thêm hung mãnh, thân thể bắt đầu từng tấc hướng phía ngoài kiếm ra tới. Tứ Đại Long Vương hóa thành bốn đạo ngân quang. Xông về Thuấn Trường Niên, bốn cái khai thiên ít địa long trảo xông phá dày dày nước biển chộp tới Thuấn Trường Niên, uy thế chấn thiên, không thể ngăn cản. Thuấn Trường Niên đối. Đúng. Hắn từ chối nghe không nghe, trên tay từng giọt tinh huyết lắc tại ngàn trọng thạch trên thân, ngàn trọng thạch tức khắc từng tầng nổ tung, vô tận toái thạch giống như đạn tựa như tứ phía bát phương bay vụt, hắn sắc mặt càng tái nhợt. Khí tức hư nhược, thiên mệnh cốt tinh huyết vô cùng chân quý cùng hiếm hoi, không đến vạn không được đa tình huống dưới, không có người sẽ động. Thuấn Trường Niên lập tức liền khu ra một trường tâm, đương nhiên là tìm chết. Thuấn Trường Niên đối. Đúng. Sắp đến công kích từ chối nghe không nghe, hết sức chuyên chú phá vỡ ngàn trọng thạch, Long Nhất khiêng quan tài đột nhiên đi tới Thuấn Trường Niên sau lưng. Dùng hắn thực lực thúc giục quan tài, cái kia uy lực là không cách nào tưởng tượng. quan tài phảng phất thật sự rõ ràng sống lại, đủ loại minh mông cổ lão tiếng vang thông thiên triệt địa, từng cổ một khó mà sức chống cự lượng từ mỗi một cái đồ án bên trong tuôn ra, Long Nhất đem quan tài bỗng nhiên một đập trên mặt đất, toàn bộ đáy biển thế giới tựa hồ đều muốn bay qua tới một dạng, răng khắp nơi vết sách giống như Ngô Công đang bò đi, từ trên trời giáng xuống bốn cái long trảo tức khắc bị trùng kích đến phá thành mảnh nhỏ. Long Nhất mặt mo kích động đến đều muốn hồng, nhìn xem quan tài khiếp sợ đến cực điểm, như là bằng tự thân lực lượng nói, hắn không có khả năng có thể đem bốn vị Long Vương công kích dễ như trở bàn tay đỡ chống lại, mà hiện tại, vẻn vẹn là thúc giục vào không coi là nhiều cốt văn mà thôi, bốn vị Long Vương công kích liền bị hướng nát. Bốn vị dị Long Đại Kinh tiếp tục phát động công kích, muốn ngăn cản Thuấn Trường Niên, thế nhưng là Long Nhất khiêng quan tài liền giống một cái tử sĩ tựa như canh giữ ở hắn sau lưng, không chủ động công kích, chỉ là nhượng Thuấn Trường Niên có thể thuận lợi đem vạn thú trưởng lấy ra. Một cái khác là vảy nhụy cùng Long Ngũ đem hết toàn lực, ngăn trở đao xa tộc người, mà Hổ Hoàng trận chiến tranh này mấu chốt nhân vật. Nàng đương nhiên là sốt ruột đến cực điểm, trong miệng phát ra trận trận đinh tai nhức óc tiếng hổ gầm, hai tay chống đỡ mặt đất, liều mạng đem nửa người dưới kéo ra tới. Thuấn Trường Niên cùng Hổ Hoàng Đô khẩn trương đến cực điểm, người nào trước đắc thủ, vậy liền này một phương thắng ra, hai người liều mạng phá vỡ phong ấn. Thuấn Trường Niên sắc mặt đã cùng trên đầu sợi tóc một dạng tuyết bạch, thiên mệnh cốt tinh huyết từng trưởng từ đó khu ra tới. Với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là ở đem bản thân sinh mệnh một điểm điểm phung phí. Âm âm âm tiếng bạo liệt ở cái này dưới biển sâu nối liền không dứt vang lên, truyền vang xa xôi vô tận phương, ngàn trọng thạch từng tầng bị tạc mở. Thuấn Trường Niên cùng vạn thú trưởng đã càng ngày càng gần, thế nhưng là hắn cũng càng hư nhược xuống tới, hai mắt xuất hiện mờ, đầu bắt đầu trầm trọng. Hổ Hoàng hổ khiếu truyền vang tứ phía bát phương, chấn động đến nước biển cuốn ngược, nàng không nghĩ tới chìa khóa bị phá sau còn sẽ có làm như vậy pháp tới giải phong ngàn trọng thạch, nếu là biết rõ nói, nàng ngay từ đầu cũng sẽ không chậm ung dung thoát vây. Ngươi đuổi ta đuổi, hai người không cho phép đối phương nhanh qua bản thân từng phút từng giây, Long Nhất đám người chiến đấu cũng là kịch liệt đến cực điểm, long trời lở đất, vạn thủy thành gió. Long Nhất khiêng quan tài cùng tứ đại Long Vương chiến đến gọi là một cách uy phong bát diện, bước đến bốn vị Long Vương mắng to mù mù. Thuấn Trường Niên phá vỡ ngàn trọng thạch tốc độ bắt đầu chậm lại, tinh huyết trôi mất nhượng hắn hữu khí vô lực, nhưng ngàn trọng thạch đã không có còn lại bao nhiêu nặng, liếc mắt cũng liền mấy thập trọng bộ dáng, vạn thú trưởng càng ngày càng gần. Thế nhưng là, lúc này, Hổ Hoàng một chân đã từ trong phong ấm mang ra tới, cuối cùng một chân cũng đang từ từ hướng duỗi, mắt thấy là phải hoàn toàn đã thoát khốn. Long Nhất ba người sắc mặt đại biến, dạng này xuống dưới, bọn họ nhất định trước công diệt hết, có thể bọn họ lại giúp không lên một tia bận rộn. Vù một tiếng, Hổ Hoàng thân thể hoàn toàn từ trong phong ấm hoàn toàn thoát ra tới, ngưỡng thiên thép dài, hổ khiếu kinh thiên. Giống như tự nhân thức tỉnh, giống như rung động thiên địa. Hổ Hoàng huyết hồng hai mắt quét qua, thân ảnh lóe lên, lúc này đi tới Thuấn Trường Niên trước người, không nói câu nào, bắt lại Thuấn Trường Niên đầu lâu, đem hắn đột nhiên đả kích tại ngàn trọng thạch trên. Chưa xong đời tiếp theo. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới lên điểm. Đầu, ngài ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Thôn Thiên Cốt Đế, tác giả, thực nhân ngoạn cụ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 305, phong hồi lộ chuyển. Ầm vang một tiếng, Thuấn Trường Niên không có bất luận cái gì phản kháng, cũng phản kháng không, thân thể bị Hổ Hoàng xem như côn gỗ tựa như đập ầm ầm tại ngàn trọng thạch trên thân. Trùng thiên bụi thuốc cuốn lên. Vô tận nước bùn vẩy ra, Thuấn Trường Niên cùng ngàn trọng thạch tức khắc bị vô tận bụi bặm bao phủ, xương cốt đứt gãy âm thanh, phun máu thảm thiết âm thanh, sâu kín truyền ra tới, đám người mặc dù không nhìn thấy bên trong xảy ra chuyện gì, nhưng lại biết rõ Thuấn Trường Niên tuyệt đối là mất đi phá vỡ ngàn trọng thạch lực lượng. Hổ Hoàng vừa ra phong ấn, một khắc cũng không chậm trễ, trước đem Thuấn Trường Niên đánh đến đánh mất phá vỡ phong ấn lực lượng lại nói, cái này không thể nghi ngờ cũng là rất sáng suốt lựa chọn. Long Ngũ cùng Vảy Nhụy thấy được dạng này tình cảnh, lúc này liền sắc mặt mất màu, mắt thấy thành công ở trước mắt, lại không nghĩ rằng sẽ như thế như vậy phong hồi lộ chuyển. Phúc phúc hai tiếng, tuyệt vọng hai người tức khắc bị cá mập đằng hai người tìm tới cơ hội. Hai thanh lưới đao từ bọn họ trước ngực cắt qua, một đầu dữ tợn vết đao xuất hiện ở bọn họ trước ngực, có thể thấy trắng bóng xương cốt, sau đó bị người đánh vào đáy biển. Long Nhất đại kinh, khiêng quan tài xoay người mà đến, không giống bình thường quan tài húc đầu che mặt đập về phía Hổ Hoàng. Lăn! Hổ Hoàng lạnh như băng nói ra, duỗi ra một cái hổ trảo, dễ như trở bàn tay bắt lấy Long một đầu sọ, đồng dạng đem hắn một cái đập về phía bụi đất bao phủ chiến tràng chỗ, xương cốt bay rách ra thanh âm cực kỳ êm tai. Đây chính là chênh lịch, vương giả cùng thần đế chênh lịch, Long Nhất cầm quan tài có thể địch bốn vị vương giả, lại bị Hổ Hoàng một trảo liền vỗ xuống tới. Quan tài phi động, rơi vào Hổ Hoàng trong tay, lấy đến quan tài trong nháy mắt, nàng lần thứ nhất lộ ra tiếu dung, băng lãnh đến cực điểm cười lạnh. Hổ Hoàng nhìn xem quan tài nói ra, nguyên lai trên đời này còn có món này răng khí. Này quan tài vô cùng cường đại, tuổi tác rất xa xưa, là khó gặp răng khí, khó trách có thể cho hắn lấy một địch bốn. Hổ Hoàng xuất hiện nhượng trận chiến đấu này phát sinh phong hồi lộ chuyển biến hóa, trực tiếp liền nhượng Thuấn Trường Niên bốn người cố gắng hóa thành ô hữu. Tứ Đại Long Vương cùng cá mập đằng hai người đi tới Hổ Hoàng bên người, đều là lớn thở phào, sự tình cuối cùng tính là còn có bọn họ trong lòng bàn tay. Long Ngũ cùng Vảy Nhụy là hoàn toàn tuyệt vọng, tuy nói Thuấn Trường Niên thiên mệnh cốt tinh huyết là có thể đem ngàn trọng thạch phá vỡ, thế nhưng là hiện tại hết thảy đã trễ rồi, Hổ Hoàng chiếm thượng phong. Hổ Hoàng trên thân này nồng đậm mà pha tạp lông tóc theo lấy nước biển mà động đung đưa, huyết hồng đôi mắt nhìn chằm chằm lấy trong tay quan tài, phi thường hài lòng, nàng trên thân này một cách tự nhiên phát ra lực lượng ba động. Nhượng toàn bộ đáy biển thế giới đều tại run rẩy, đem bọn họ giết tất cả, miễn đến gây thêm rắc rối. Hổ Hoàng nhàn nhạt nói ra. Đúng lúc này, này bụi đất trùng thiên bên trong đột nhiên sáng lên mấy lau ngũ quang thập sắc quang thải. Ngay sau đó, từng tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh đột ngột nhưng mà lên, ngàn vạn toái thạch như đạn giống như từ đó ra tới. Cái gì? Tất cả mọi người đều khiếp sợ đến cực điểm, đây là ngàn trọng thạch phá vỡ thanh âm, không cần suy nghĩ cũng biết nói bên trong xảy ra chuyện gì. Hổ Hoàng trước tiên liền hướng bụi đất bao phủ bên trong nhô ra lớn trảo, thế nhưng là tay nàng còn không có nhô ra một trượng, ngàn trọng thạch phá vỡ tiếng vang giống như dòng điện tựa như dày đặc lên, cũng có một cỗ nhượng dị tộc đánh đáy lòng phát hoảng khí tức từ đó tràn ngập ra tới. Hổ Hoàng cũng là quả quyết, bỗng nhiên một chương, một cái to lớn hổ đầu hư ảnh từ nàng trảo trong lòng lao ra, mở ra huyết bồn đại khẩu, nhào vào bên trong, hổ khiếu chấn thiên, sơn hà phá toái. Ầm một tiếng, hổ đầu bị không nhìn thấy công kích hướng nát, hóa thành một cổ phong bạo tịch cuốn ra ngoài, theo nó cùng nhau đã bị cuốn đi còn có bao phủ bên trong bụi đất. Đương đương bên trong hết thảy dần dần lộ ra đến chiếu vào đám người mắt bóng. Năm vị dị tộc huyết hồng trong hai mắt lúc này lướt qua nồng đậm khủng hoảng. Thuấn Trường Niên giống như một đầu lợn chết tựa như nằm tại trên đất, sắc mặt mất màu, liền bờ môi đều rạn nứt, cả người liền giống chỉ còn lại một trương da người, ngay cả chớp mắt ngẩng đầu khí lực cơ hồ cũng đã chỗ còn lại không nhiều, bất quá hắn hay là còn sống. Tại Thuấn Trường Niên phía trước, bể đầu chảy máu Long Nhất toàn thân bị một tầng ngân quang nhàn nhạt bao phủ, cầm trong tay vạn thú trượng, tóc bạc tung bay, khí vũ hiên ngang, giống như bách chiến không bại tướng quân, trên tay vạn thú trượng bên trong, truyền ra đủ loại thú minh thanh. Vạn thú trượng thần thánh đến cực điểm, nguyên một đám cỡ nhỏ thú ảnh lượn lờ bay lượn, hai cây vải theo nước mà chảy, tản ra nhàn nhạt quang hoa. Những cái này quang hoa lẫn nhau tụ tập cùng một chỗ, tại Long Nhất sau lưng hợp thành ba đạo khổng lồ thân ảnh, một đầu đao cá mập, một con rồng kình, một đầu biển tiên. Không hề nghi ngờ, cái này ba đạo thân ảnh hẳn là liền là lúc trước rèn luyện cái này đem vạn thú trưởng lão tổ. Long nhất cầm vạn thú trưởng, khí thế bức thần hoàng còn muốn rồi rào, trắng bạc trong hai mắt, uy thế kinh thiên, bắt trước là một cái chúa tể thiên địa thần linh. Hổ hoàng chấn kinh, bốn vị long vương càng là như vậy, bọn họ không tự chủ được lui về phía sau đi. Tại vạn thú thân trưởng trên, bọn họ cảm nhận được không cùng luôn so lực lượng ba động. Long ngũ cùng vảy nhụy cười đến trong miệng đều phun ra máu đến, lại một lần phong hồi lộ chuyển, nguyên coi là sẽ bại đến đè xuống bôi, không nghĩ tới cuối cùng thuấn trường niên vẫn là đem ngàn trọng thạch cho phá vỡ. Cá mập đằng cùng nhà mình tộc nhân hối hận cái trước thân làm tộc trưởng, tự nhiên minh bạch cái này đại biểu cái gì, thế nhưng là bọn họ đã không có bất luận cái gì vãn hồi nơi. Long nhất không hề nói gì, giơ lên vạn thú trưởng, hướng về phía năm vị dị tộc liền là một bổ, vô tận biển sâu sinh vật cái bóng từ bên trong bay ra, gầm thét đánh về phía năm người. Hổ hoàng trong lòng rung động, vẫn còn phát bắt, hổ quyền một nắm. Hướng về phía nhào tới cái bóng cách không oanh một cái. Ầm một tiếng, nước biển tụ tập ra một cái hổ quyền đem nhào tới công kích đánh bể, uy không thể đỡ. Long một mặt không biểu tình, vạn thú trưởng vung lên, này hai cây bố tu tôn lúc rối động, giống như hai điều cự long giống như cuốn nhào, đánh úp về phía trong đó một đầu long vương. Hai cây vải cực kỳ nhanh chóng, lúc này liền đem đầu kia long vương quấn cuốn cùng một chỗ. Sau đó giống như hai bàn tay to đồng dạng, bỗng nhiên xé ra, xinh xinh đem hắn xé thành hai nửa. Vẹn vẹn trong nháy mắt, một vị long vương liền dạng này chết, căn bản liền không cho mọi người cơ hội phản ứng. Long nhất nắm lấy vạn thú trưởng lần nữa vung lên, hai cây vải giống như cử long giống như, lúc này đem một vị khác long vương ngăn cản, đồng dạng là bị xé thành hai nửa. Hổ hoàng cùng còn lại hai vị long vương toàn thân đều đánh run một cái, trong nháy mắt liền cho người giết hai vị tộc nhân, cũng quá đáng sợ. Long nhất toàn thân quấn quanh lấy cốt văn, huy động vạn thú trưởng trực tiếp đánh về phía mặt khác hai đầu long vương. Vạn thú trưởng bay lên trời mà lên, bỗng nhiên biến lớn, giống như một cái cự chùy tựa như từ trên trời giáng xuống, mang theo khó nói lên lời uy thế, mang theo vô tận thú ảnh. Hổ hoàng sắc mặt đại biến, nắm chặt hai quả đấm, bắt trước có hay không trên lực lượng bao phủ tại nàng hai quả đấm bên trong, hướng về phía bổ thiên mà xuống vạn thú trưởng liền đánh ra. Ầm một tiếng, tiếng kim loại truyền tới toàn bộ đáy biển thế giới, vạn thú trưởng xinh xinh bị nàng oanh đến bay trở về, bất quá lại nện xuống tới. Lần này trực tiếp đem hai vị long vương đập thành vụn thịt, hổ hoàng mặc dù không có chết, lại bị nhập vào đáy biển phía dưới, khơi dậy vô tận bụi đất. Hổ hoàng bể đầu chảy máu phá đất mà ra, hổ khiếu như sấm bên tai, không nói câu nào quay đầu liền đi. Lúc này, long nhất sau lưng đầu kia đao cá mập cái bóng cắn vạn thú trưởng liền đuổi theo, đại chiến hết sức căng thẳng, đánh đến thiên hôn địa ám, đáy biển rạn nứt, mặt biển phía trên tạo thành trùng thiên biển động. Đương hết thảy bình tĩnh trở lại, vạn thú trưởng đem hổ hoàng thân thể xuyên thủng bay trở về tới. Chưa xong đời tiếp theo. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới lên điểm. Đầu, ngài ủng hộ chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 306. Trở lại Sơn Hải Quan. Hổ hoàng bị giết, nhưng vạn thú trưởng tựa hổ cũng trả giá thật lớn. Đạo kia đao cá mập cái bóng hoàn toàn là biến mất. Vạn thú trưởng uy lực phảng phất cũng yếu chút cho phép. Vạn thú trưởng, tên như ý nghĩa, cùng vô tận cốt thú có quan. Nhìn qua thường thường phàm phàm vạn thú trưởng, bốn phía quấn quanh lấy vô tận cốt thú cái bóng, máu tanh khí thế rộng lớn vô cùng, hai cây vải càng giống hơn tựa như hai bàn tay to, có thể xé sách thiên địa. Vạn thú trưởng xuyên thủng hổ hoàng thi thể mà về, mang về tới còn có bị đoạt đi quan tài, ầm một tiếng, hổ hoàng thi thể bị trùng điệp lắc tại trên đất, khơi dậy rung chuyển bất an bụi đất. Vạn thú trưởng hiển nhiên là yếu không ít, bởi vì đầu kia đao cá mập cái bóng đã không thấy, có thể tưởng tượng được, cái này trưởng cũng liền lại có thể phát huy hai lần toàn lực một kích mà thôi. Thuấn trưởng niên sắc mặt mất màu, khô miệng khô lưỡi, hữu khí vô lực chỉ mấy đầu khác long thi thể, ý tứ rất rõ ràng, hắn cần nhờ những cái này dị vương thi thể tới khôi phục. Hổ hoàng mặc dù là một vị dị hoàng, thế nhưng là nàng chỉ là khác hổ mà thôi. Với hắn mà nói vô dụng, chỉ có khắc thỏ trở lên dị tộc mới có thể hữu dụng. Long nhất kéo lấy chia năm xẻ bảy mấy khối khắc long thi thể tới, căn cứ Thuấn trưởng niên yêu cầu, hắn đem khắc long thi thể bên trong huyết dịch liều mạng nặn ra tới. Thuấn trưởng niên mở cái miệng to ra, ở phía dưới tiếp điên nhỏ mà xuống huyết dịch đối. Đúng. Hiện tại hắn tới nói, cái này không thể nghi ngờ là hạn hán đại địa đón tới mấy năm không thấy mưa to. Tư nhược như hắn theo lấy khắc long huyết dịch gia nhập, lực lượng đang tại dần dần khôi phục lại, sắc mặt cũng hồng nhuận. Thuấn trường niên từ dưới đất ngồi dậy, đem khắc long thi thể lấp vào trong miệng, lần này nhưng là muốn hắn nửa cái mạng, nếu như không thành công nói, hắn thật đúng là chết. Đến thật oan. Chuyện kế tiếp tình đã hoàn toàn không liên quan việc khác, để lại cho long nhất ba người làm xong liền tốt. Hiện tại hắn chỉ cần khôi phục lại, lập tức rời đi. Long nhất ba người đối. Đúng. Thuấn trường niên lộ ra vô tận cảm kích, lời cảm tạ đã là dư thừa, hết thảy sự thực đủ để chứng minh. Thuấn trường niên cùng long ngũ cùng vảy nhụy ở một bên liệu thương, mà long nhất thì bắt đầu chỉnh lý chuyện kế tiếp tình. Một vị dì hoàng, năm vị dì vương đã hết thảy bị giết. Đao sa tộc mất đi chỗ dựa, tự nhiên là trở thành tù nhân, long nhất đem đao sa tộc người phong ấn tu vi, đuổi vào đáy biển chỗ sâu một chỗ trong ngục giam. Cái này ngục giam cũng không phải phổ thông ngục giam, bên trong hàm chứa không ít nguy hiểm, có thể nói là một cái nhân gian địa ngục. Các loại, chờ. Thuấn trường niên hoàn toàn khôi phục lại sau, một ngày thời gian đã qua, đương hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, long ngũ ba người đã đem nước thơm đưa lên tới. Nước thơm trình hoàng sắc, ở trong nước lúc, bọn họ thẳng tắp mà đứng, hai lưới đao bên trên, mọc đầy như gai ngược lỗ hồng thành bẹp hình tản ra vô cùng nồng nặc mùi thuốc. Thuấn trường niên ngược lại không có gì khách khí, đem thứ nhất đem bỏ vào trong quan tài, hướng về phía ba người ôm quyền. Long ngũ sung phong nhận việc, đẩy đương đội thuyền, đem Thuấn trường niên đưa hướng sơn hải quan. Tia sáng mờ tối trên mặt biển, long ngũ lộ ra khổng lồ bản thể, cưỡi gió phá sóng giống như hướng sơn hải quan phương hướng đi. Thuấn trường niên lưng cõng quan tài, mang theo phương thiên mũ, tóc bạc tung bay, y phục bay lượn, trên mặt mang chất phác tiếu dung. Tại bốn phía, từng đầu long kình thường bản. Vì hắn đưa đi tạo thành một cái trăm năm khó gặp tràng ảnh, nếu để cho người nhìn thấy một đầu cốt vương cảnh long kình trên thân đứng một vị thiếu niên nói, soạt nhưng sẽ kinh mất không ít răng hàm. Trước không nói đầu long này kình có phải hay không vương giả, đơn là long kình cái này một từ cũng đủ để kinh ngạc đám người. Trung quanh long kình đi theo hồi lâu sau liền xoay người rời đi. Long ngũ trở đi Thuấn trường niên giống như thuyền máy tựa như hướng sơn hải quan đi, vô luận bao nhiêu sóng gió, long ngũ đều có thể như giẫm trên đất bằng. Long ngũ tốc độ đương nhiên không phải long thuyền có thể sánh ngang, an toàn mà nhanh chóng tin tưởng dùng không bao lâu liền có thể đi đến sơn hải quan. Mờ tối tia sáng, vô tận sóng to gió lớn, khổng lồ giã cốt cản trở ánh nắng, những cái này phiến thế giới hết thảy đều lộ ra chán trường. Tại long ngũ giúp một chút phía dưới, chỉ dùng 5 ngày thời gian, cuối cùng hùng vĩ sơn hải quan liền đã đập vào mi mắt, vô số đâm thiên cử phong trên, khu kiến trúc giống như chim di trú giống như dừng lại ở trên. Thuấn trường niên nhượng long ngũ đi tới lúc ấy hải xà điện tổ tông sơn mộ vịnh biển chỗ, nơi này ngày thường trong ít có người giao thiệp. Vì để tránh cho dẫn phát không tất yếu oanh động, Thuấn trường niên từ nơi này nhảy xuống long ngũ phần lưng. Hai người cũng không có nói thêm cái gì, Thuấn trường niên càng là ôm quyền, nhượng long ngũ rời đi, thế nhưng là long ngũ lại ném cho hắn một cái vỏ sò. Lần sau ngươi nếu muốn dùng được chúng ta thổi lên này xác, chúng ta chắc chắn tới tương trợ. Long ngũ cười nói, sau khi nói xong lời này, liền một cái lý ngư đà đính biến mất ở gần sóng vĩ đại trong biển rộng. Thuấn Trường Niên mỉm cười, nhận vỏ sò, sau đó hướng Sơn Hải Quan đi. Sơn Hải Quan cũng không có bao nhiêu biến hóa, chỉ là người vẫn như cũ nhiều, ngựa xe như nước, tới lui tới hướng người nối liền không dứt, toàn bộ bởi vì nơi này long thuyền có thể cho người đi đến bên kia dương quang sáng lạn thế giới. Trốn cũ nặng bơi, Thuấn Trường Niên tự nhiên là có lòng mấy phần xúc động, lúc trước từng màn mặc dù nhưng đã có chút mơ hồ, bất quá lại trong lúc mơ hồ có ấn tượng. Sơn Hải Quan chỉnh thể ngược lại không có cái gì biến hóa, thế nhưng là bên trong Thế Tông những năm này xuống tới lại đổi mấy đám, cuối cùng dùng tụ thủy các độc đại. Đương nhiên, đây là thủ quan nhân cái này nhất mạch không có thời khắc xuất hiện nguyên nhân. Không phải vậy tù thủy các cũng không có khả năng một nhà độc quyền, thủ quan nhân nhất mạch mặc dù hiếm có hiện thế, nhưng là bọn họ truyền thuyết lại vĩnh viễn sẽ không ma diệt, bọn họ là Sơn Hải Quan thủ hộ giả, là sinh tử tồn vong mấu chốt nhân vật. Thuấn Trường Niên nghĩ tới cái kia nắm giữ hút xăm hoa tiểu hảo, nghĩ tới thương lão Đinh Hưng Thịnh, hắn cùng với hai người mặc dù có không ít ân tình, nhưng hắn cũng không có dự định đi tìm hai người. Mà còn từ chung quanh người trong thảo luận biết được, tiểu hảo thế nhưng là Sơn Hải Quan bên trong đầu nhân vật, chẳng những thực lực đi đến tam cốt cảnh, mà lại còn thức tỉnh thiên mệnh cốt, thực lực cơ hồ đã vượt qua Đinh Hưng. Thuấn Trường Niên không khỏi cười cười, tiểu hảo nắm giữ hút xăm hoa tương đương với nắm giữ hai cây thiên mệnh cốt, thực lực như là tiến vào hoán chậm nói, đó mới có dụng đây. Đi vào Sơn Hải Quan, có loại nhàn nhạt cảm giác quen thuộc lồng trong lòng, Thuấn Trường Niên cũng không có dự định qua nhiều dừng lại, bởi vì từ Sơn Hải Quan bắt đầu, hắn lộ tuyến liền không phải đường cũ phản trở về, mà là đến hướng một cách khác phương hướng đi, phong tộc tổ tông Sơn Mộ vị trí. Thuấn Trường Niên tìm một gian khách sạn, căn này khách sạn là Sơn Hải Quan phồn vinh nhất khách sạn, thế nhưng là nói là mỗi ngày bảo đầy, 24 giờ mở tiệm. Vô luận là dừng chân, vẫn là thức ăn, đều là nối liền không dứt. Minh Nguyệt giống như một cái điều bì hài tử, từ đường chân trời lên chậm chậm dâng lên đến, Nguyệt Quang theo lấy màn đêm giáng lâm, từ đó chậm chậm ánh sáng lên. Thuấn Trường Niên hoa không ít xăm thước khối đá mới tại cái này gian khách sạn tầng cao nhất tìm tới một chỗ ngồi, nơi này có thể đem toàn bộ Sơn Hải Quan trông coi, một mục đích nhưng, người nha. Liền nên đối bản thân tốt một điểm, không phải vậy ngày này chết đều không biết, huống chi bọn họ là tu luyện giả, tử thần cùng vinh dự quấn người. Thuấn Trường Niên trong lòng vô cùng yên tĩnh, nhìn xem phía dưới, có loại vừa xem chúng sơn tiểu cảm giác, càng nhiều là vẫn là trong lòng căng thẳng dây cung từng bước lòng xuống tới cảm giác thoải mái. Sắc trời đã tối, Thuấn Trường Niên không có khả năng liền đêm chạy đi, nghỉ ngơi một đêm cũng không quá mức. Phần này yên tĩnh với hắn mà nói là khó được, hắn phi thường quý trọng. Thế nhưng là trên đời này không có khả năng mọi chuyện tận như nhân ý, Thuấn Trường Niên còn không có cảm thụ bao lâu phần này yên tĩnh, từng đạo không ai bì nổi ngạo mạn âm thanh truyền tới. Chưa xong đời tiếp theo. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới lên điểm. Đầu, ngài ủng hộ chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 307. Tù Thủy Các. Đây là một thiếu nữ thanh âm tại Thuấn Trường Niên trong tai càng là có mấy phần cảm giác quen thuộc. Không cần suy nghĩ nhiều, Thuấn Trường Niên đã biết rõ cái này thanh âm là này trước đây không lâu tại long thuyền trên gặp tù thủy các vị kia đại tiểu thư. Dày đặc mà trầm trọng thanh âm ở phía dưới thang lầu vang lên, bạn mà đến còn có 7-8 vị nam tử trung niên, như phượng giống như trúc tinh phủng nguyệt giống như từ thang lầu dưới đi tới. Bất quá lần này, nhiều người hơn, càng nhiều ánh mắt vẫn là tụ tập ở như phượng trước người một vị nam tử trung niên trên thân. Nam tử trung niên hai má tóc bạc, dáng người vĩ đại, lưng hùm vai gấu, lông mi ở giữa thời khắc quấn có mấy phần uy thế, theo lấy hắn mỗi một bước rơi xuống, bàn chân bốn phía mặt đất đều sẽ không tiếng động ở giữa xuất hiện vết sách, đây là tự nhiên ở giữa phát ra cốt uy, người chung quanh càng là có không ít người tại người này cốt uy phía dưới sắc mặt mất màu. Nam tử tại phía trước dẫn đường, như phượng ở tại sau lưng cao ngạo dơ lên đầu lâu kiêu ngạo sắc đầy mặt thỉnh thoảng đối. Đúng. Người chung quanh chỉ điểm điểm, một đoàn người giống như hoàng đế đi tuần một dạng. Người này xuất hiện, dẫn phát không ít xì xào bàn tán thảo luận, nhìn xem hắn ánh mắt đều có mấy phần kính sợ. Như Long không là ở sông quan sao? Tại sao sớm như vậy liền xuất quan? Chẳng lẽ có ngăn lại ngại? Có người nhỏ giọng nói ra. Như Long cùng cốt vương cảnh còn có không ít chênh lệch, chắc hẳn nên không phải là trùng kích cốt vương cảnh, hẳn là có chuyện khác. Thủ quan nhất mạch người rất lâu không có hiện thế, từ khi lần trước cử kình hai tông bị hủy sau, Đinh Hưng liền một mực lánh đời không ra, chắc hẳn là đến tam cốt cảnh hậu kỳ, không có đùi phải hồn cốt trên liền tính không có tạo hình có 3.000 vạn nói cốt văn, hẳn là cũng có 2.000 vạn đạo. Liền tính là tạo hình 3.000 vạn nói cốt văn lại như thế nào? Không có thích hợp thiên mệnh cốt, còn không phải chỉ có thể nhìn không thể dùng, ngược lại Đinh Hảo thực lực tăng lên cực kỳ nhanh. Đinh Hảo thực lực chắc hẳn là có thể cùng biển bỉ ngạn bên trong vùng thế giới kia thế tông thiên tài sánh ngang. Đám người thảo luận nhượng tụ thủy các một đoàn người có chỗ cao mày, thủ quan nhân nhất mạch đối. Đúng. Bọn họ nhất thống sơn hải quan bá nghiệp tới nói là thiên đại trở ngại, thế nhưng là bọn họ lại không thể làm gì. Đối phương người mặc dù chỉ có hai cái, thế nhưng là lại không phải tụ thủy các có thể sánh ngang. Thuấn Trường Niên đối với tụ thủy các mọi người tới cũng không có qua quan tâm nhiều hơn, chỉ cần không trêu chọc trên hắn, hết thảy hắn đều đương chưa từng thấy, chưa từng nghe qua. Tụ thủy các mọi người tại Thuấn Trường Niên sau lưng tìm một cái bàn ngồi xuống. 8. Các trưởng môn Như Long nhất sau khi ngồi xuống, liền nhíu mày, không che giấu chút nào nói ra. Thủ quan nhân nhất mạch là ta nhóm trở ngại lớn nhất, các ngươi có hay không biện pháp có thể diệt trừ bọn họ? Tụ thủy các muốn tại Sơn Hải quan trở thành độc nhất vô nhị bá chủ, là người người đều biết, hắn nói như vậy cũng không người cảm giác đến kinh ngạc. Thuấn Trường Niên nhíu mày, bất quá hắn cũng không có qua lo lắng nhiều, dùng Đinh Hưng cùng Đinh Hảo thực lực, tụ thủy các dạng này thực lực cũng liền là đám ô hợp thôi, khó mà có cái gì hành động, dã tâm quá lớn, cùng thực lực không hợp, sớm muộn sẽ ra diệt môn đại sự. Trưởng môn, nơi đây thật đúng là khó mà tìm kiếm có thể cùng bọn họ hai người đối kháng cao thủ, lần này chúng ta đi biển bị ngạn. Nguyên bản ngược lại là muốn tìm mấy người cao thủ, thế nhưng là chúng ta vô luận dùng bao nhiêu thù lao đều khó mà thỉnh động bọn họ. Có tụ thủy các trưởng lão nói ra. Thuấn Trường Niên há hốc mồm, đây không phải nói bản thân mơ hồ cứu không nên cứu người. Như Long lay lay đầu cũng là có mấy phần bất đắc dĩ, hắn biết rõ bản thân dã tâm đã sớm truyền vào này hai cách lâu chưa lộ diện người trong tay. Như là lại không tìm được người giúp nói, dạng này xuống dưới, sớm muộn sẽ chiêu tới giết sinh họa. Như Long hít đôi mắt một cái. Không phải nói các ngươi khi trở về, gặp một cái thực lực cường đại thiếu niên sao? Hắn phải chăng có cùng Đinh Hưng sức đánh một trận? Hiện tại người đi đâu? Nghe lời này, Như Phượng nói ra. Hắn khẳng định có cùng lão già kia đánh một trận thực lực. Mười mấy đầu long kình đều có thể dễ như trở bàn tay đánh lui, thế nhưng là hắn tung tích lại khó mà tìm kiếm, hắn giống như cùng vị kia long kình vương người đi biển sâu. Nói như vậy, hắn nguyên bản hành trình cũng là đi tới chúng ta nơi này. Kêu người phía dưới chú ý điểm, có lẽ hắn tới cũng không nhất định. Như Long trầm giọng nói ra. Như Phượng đám người gật gật đầu, đúng lúc này đám người dư quang quét qua. Phát hiện trước mặt Thuấn Trường Niên, cái này lơ đãng quét mắt dưới, Như Phượng thế mà phát hiện người này bóng lưng có chút quen thuộc. Đầu kia ngân tuyết giống như tóc dài, trên đầu này đỉnh ám không bóng sáng thiết mũ, bên người để đó đoàn kia phá bố che giấu vật thể. Như Phượng càng xem càng nhìn quen mắt, càng xem càng cảm giác đến ở nơi nào thấy được, đến cuối cùng. Nàng thế mà đem người trước mắt bóng lưng cùng long thuyền phía trên vị kia thiếu niên bóng lưng kết hợp lên. Như Phượng đại hỉ, vừa muốn đem trong miệng nói phun ra, không ngờ đúng lúc này, Một tiếng rung chuyển minh nguyệt châu ò âm thanh giống như sét đánh ngang tai giống như vang lên đến chấn động toàn bộ Sơn Hải Quan. Cái này một tiếng vang thật lớn xuất hiện, nhượng Sơn Hải Quan bên trong tất cả mọi người đều trong phút chốc biến sắc. Thuấn Trường Niên ngồi ở nơi ranh giới, rõ ràng thấy được, tại trong biển, nguyên một đám to lớn đầu châu từ trong nước biển chậm rãi dâng lên đến, huyết hồng ánh mắt, đen giống lươn khổng lồ thân thể, giống như một đầu lĩnh cử nhân vượt biển mà tới. Khắc Ngưu, tại sao nơi này sẽ có gì tộc xuất hiện? Từ trong biển ra tới, có người kinh ngạc, có người kinh giống. Thuấn Trường Niên cẩn thận đếm một cái trọn vẹn 10 đầu. Phát hiện cái này từ trong biển chậm rãi xuất hiện dị tộc toàn bộ là khắc ngưu, mỗi một đầu khắc ngưu đều người lập mà lên to lớn như núi, nện bước trầm trọng bộ pháp từ trong biển đi ra, minh mông mà khàn khàn châu ò âm thanh chấn động bát phương, sóng biển ngược lại nhào. Toàn bộ là tam cốt cảnh. Như long la lên, mười mấy đầu tam cốt cảnh khắc ngưu, cỗ này lực lượng đối. Đúng. Sơn Hải Quan mọi người mà nói. Không thể nghi ngờ là hủy diệt tính. Dị tộc tập thành, chúng ta làm sao bây giờ? Có cần giúp một tay hay không? Tụ thủy các một vị trưởng lão nói ra. Không, chúng ta tại sao phải xuất thủ? Sơn Hải Quan sinh tử tồn vong cũng không phải chúng ta thủ hộ. Tự nhiên sẽ có người khác xuất thủ, chúng ta cứ nhìn liền đi. Như Long nhàn nhạt nói ra, hắn nghĩ nhân cơ hội này. Lại nhìn xem Đinh Hưng hai người đến cùng đi đến gì loại cấp độ. Tất cả mọi người đều tại thất kinh thời điểm trong khách sạn. Chỉ có Như Phượng cùng Thuấn Trường Niên cũng không có động. Như Phượng trừng lớn hai mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Thuấn Trường Niên bóng lưng đến xem. Nàng dám khẳng định người này liền là này long thuyền phía trên vị kia thiếu niên. Nàng tuy có đáp án, lại không có trước tiên tiến lên tìm hỏi. Nàng biết rõ phàm là thực lực cường đại người tính khí đều có điểm lạ, mà còn, nàng cũng biết, nàng cũng không có cho hắn có lưu ấn tượng tốt gì, nàng cũng không dám đi lên liền hỏi nhân ra. Thuấn Trường Niên đối. Đúng. Như Phượng trong lòng ý nghĩ cũng không có bất kỳ hứng thú gì, hắn nhìn xem này mười mấy đầu to lớn vô cùng khác ngưu bôn thành mà đến, hiện tại địa giã khắp nơi đều xuất hiện dị tộc. Dị tộc thoát vây mà ra khuynh hướng đã không cách nào ngăn trở, tại hắn trong mắt, cái này mười mấy đầu khắc ngưu không đáng sợ, chỉ là không muốn xuất thủ mà thôi. Mười mấy đầu khắc ngưu đại hô kêu to ếp thành mà đến, Sơn Hải Quan bên trong đám người không khỏi là quá sợ hãi, căn bản không hề người xung phong nhận việc đánh ra. Đương thứ một đầu khắc ngưu dối ra che khuất bầu trời móng châu ếp hướng Sơn Hải Quan thời điểm, một đạo thanh quang đột nhiên từ một ngọn núi bên trong ra tới, dùng gào thét thế bắn về phía cái kia móng châu. Cả hai chạm vào nhau ầm một tiếng, này che khuất bầu trời móng châu tức khắc ở đó thanh quang dưới từng khúc vỡ vụn. Chưa xong đợi tiếp theo. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới lên điểm. Đầu. Ngài ủng hộ chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 308. Đinh Hảo. Thanh quang bao phủ toàn bộ Sơn Hải Quan trên không. Giống như một vòng thanh sắc thái dương, tại cái này nguyên bản tia sáng liền mờ tối trong đêm tối, càng thêm làm người khác chú ý, trở thành duy nhất tiêu điểm. Ở đó thanh quang dưới, cái kia già thiên cách địa móng châu đã vỡ vụn, liên lụy đầu kia khắc ngưu nửa bên thân thể đều bể nát, ngã xuống đất mà chết. Vẹn vẹn một đạo thanh quang mà thôi, liền để một đầu tam cốt cảnh khắc thân bò mất, bậc này thực lực có thể nói là cực kỳ đáng sợ. Tùy theo mà đến còn có một cỗ nhàn nhạt cốt uy, giống như vô hình nước chảy bao phủ tại Sơn Hải Quan mỗi một hẻo lánh bên trong, lệnh vô số người sắc mặt mất màu. Đương tất cả mọi người đều đem tầm mắt nhìn về phía vậy theo cũ treo ở giữa không trung thanh quang lúc, chỉ gặp bên trong có một đạo bóng dáng nhỏ bé, đương này thanh quang lần nữa thu liếm lại tới sau, đương mọi người thấy rõ này bóng dáng nhỏ bé lúc, không khỏi là lớn hút vài hơi khí. Ngay cả Thuấn Trường Niên cũng là tự thẹn không bằng lay lay đầu. Này thanh quang thu liếm sau đó, lộ ra tới là một cái lục sắc dù, dù trên vẽ lấy một bức mỹ lệ sơn thủy vẽ lên, sinh động như thật, phi thường làm người say mê, tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu xanh. Đáng được chú ý là ở đó dù phía dưới, một người tuổi chừng 10 tuổi ra mặt tiểu nam hài nắm dù cán dù, mượn lực hướng trên đất rơi. Tiểu nam hài khuôn mặt phấn nộn, tính trẻ con chưa thoát, một thân lục y, giống như một cái tiểu tinh linh, tựa như trên mặt mang làm cho người đòi hỉ hồn nhiên ngây thơ tiếu dung. Hắn toàn thân quấn quanh lấy huyết hồng cốt văn, tay cầm dù, từ trên trời giáng xuống, đối mặt 10 đầu khác ngưu, không có một tia biến sắc. Thuấn Trường Niên lần nữa thấy được Đinh Hảo, trong lòng cũng có mấy phần tự thẹn không bằng. Đinh Hảo chỉ là 10 tuổi ra mặt tuổi tác mà thôi, cũng đã đi đến tam cốt cảnh tu vi, đồng thời đã thức tỉnh thiên mệnh cốt. Bậc này thiên phú, một chút đại thế tôn thiên tài cũng vớ ngựa đuổi không kịp. Thuấn Trường Niên 10 tuổi lúc còn không biết cốt văn là cái gì đây. Nhàn nhạt cốt uy từ Đinh Hảo tiểu thân thể nhào ra, bao phủ tại sơn hải quan mỗi một hẻo lánh trong, áp bách đến một chút người thế hệ trước đều sắc mặt mất màu. Một chút lần thứ nhất thấy được Đinh Hưng người, không khỏi là hít vào lãnh khí liên tục. Tuổi tác như vậy, như này thực lực đơn giản là kinh động như gặp thiên nhân. Như Long nhìn chằm chằm Đinh Hảo, hai mắt rụt lại rụt, hắn biết rõ, nếu như nhượng hắn dạng này tiếp tục trưởng thành, không ra mấy năm, hắn nhất định sẽ bị hắn ép đến không thở nổi. Đinh Hảo hồn nhiên ngây thơ cười, dù theo hắn mà giảm, hắn thiên mệnh cốt run lên, tiểu vung tay lên, một gốc xương cốt từ trên trời giáng xuống, giống như vực ngoại thiên thạch giống như đụng vào hai đầu khác thân bò trên, đem hắn đụng thành phấn vụn. Đây là Đinh Hảo thiên mệnh cốt cảm giác tỉnh lại cốt thuật cường đại rối tinh rối mù. Đinh Hảo đem dù vừa thu lại, giống như một mũi tên dài tựa như đem ba đầu khác ngưu đầu lâu xuyên thủng. Sau đó, này gốc xương cốt lần nữa từ trên trời giáng xuống đập vỡ mấy đầu khác ngưu. Như thế phản phục mấy lần sau, mười mấy đầu khác ngưu toàn bộ đi đời nhà ma. Đương Đinh Hảo dừng lại ở một tòa núi lớn trên lúc, không người không là khiếp sợ đến cực điểm, chấn kinh hắn thực lực, chấn kinh tuổi của hắn. Đương mọi người còn đang thảo luận nhau nhau thời điểm, Đinh Hảo đột nhiên đầu chuyển một cái, ánh sáng hai mắt tức khắc quét về Như Long vị trí khách sạn, vị trí tầng lầu. Tụ thủy các tất cả mọi người đều là sững sờ, càng nhiều vẫn có chỗ tim đập dồn lên, ngay cả Như Long cũng không ngoại lệ. Hiện tại bọn hắn còn không có tìm tới trợ thủ, không thích hợp cùng giao chiến. Huống hồ càng cường đại Đinh Hưng còn tại đây. Thế nhưng là Đinh Hảo lại đối. Đúng. Bọn họ mỉm cười, giống như linh điệp tựa như hướng khách sạn chạy bay mà đến, nhượng tụ thủy các tất cả mọi người đều là trong lòng trầm xuống lại chìm. Khách sạn trên tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập với nơi thang lầu, nhất là tụ thủy các người trong lòng không khỏi nhiều mấy phần khẩn trương. Này là một vị 10 tuổi ra mặt hài tử, lại nhượng sơn hải quan bên trong vô số người tự thẹn không bằng. Cộc cộc cộc. Nhẹ nhàng tiếng bước chân từ chỗ thang lầu chậm chậm truyền đi lên, tùy theo mà đến, còn có Đinh Hảo cái kia người mặt lục y bóng dáng nhỏ bé. Huyết hồng cốt văn thỉnh thoảng từ Đinh Hảo thể nội chui ra chui vào, hắn mặt treo hồn nhiên ngây thơ mỉm cười, tay nói ra xanh mơn mẩn dù, nhàn nhạt cốt uy tại người hắn trên ca. Hơ o, a cơ, hơ tán ra tại mọi người nhìn kỹ chậm ung dung đi tới. Tụ thủy các tất cả mọi người lập tức đều khẩn trương đến cực điểm. Đinh Hảo vừa lên, nước kia sáng lên trong suốt hai mắt liền vững vàng nhìn chăm chú lên tụ thủy các một đoàn người, phảng phất chạy thẳng tới bọn họ mà tới một dạng. Không có bất luận cái gì lời nói, Đinh Hảo nhìn chằm chằm tụ thủy các một đoàn người, nện bước nhẹ nhàng bộ pháp chậm ung dung mà tới. Như Long tâm đầu trầm xuống, kỳ thật tâm hắn trong ngược lại là không có sợ hãi Đinh Hảo, chỉ là kiêng kỵ Đinh Hưng mà thôi. Trước tiên hắn cũng không có khả năng xuất thủ, bởi vì Đinh Hảo trước không đối. Đúng. Bọn họ xuất thủ mà nói, hắn lại dám đương xuất thủ trước, hắn có biết rõ, Đinh Hưng khẳng định đang nhìn chăm chú nơi này. Đinh Hảo bước tới thời khắc, như phượng đột nhiên cắn răng, đi về phía thủy trung cõng đối. Đúng. Đám người Thuấn Trường Niên ôm quyền nói: "Anh hùng có thể nói giúp ta nhóm một chút sức lực, chúng ta tất có hậu tạ." Như Long đám người tự nhiên là trước tiên minh bạch, đoán được cái này Thủy Chung Cách Ngạn xem hỏa tựa như thiếu niên liền là Như Phượng đám người trở về lúc gặp vị kia cường hãn thiếu niên. Như Long đại hỉ, nếu như có hắn tương trợ nói, tất nhiên có thể đem Đinh Hưng hai người chém giết, không có bất luận cái gì tư thái. Như Long cùng tụ thủy các đám người đều là thành khẩn hướng về phía Thuấn Trường Niên ôm quyền. Người chung quanh gặp tụ thủy các đám người đột nhiên đối. Đúng. Một cái bóng lưng gầy yếu khom lưng ôm quyền đều là kinh ngạc không thôi, bất quá cũng có người trong nháy mắt hiểu được. Như Long đám người muốn lôi kéo cường đại đồng bạn hợp tác. Đinh Hảo cũng không có dừng lại, trên mặt yêu nguyên treo tiếu dung, nhìn xem tụ thủy các đám người từng bước một bước gần. Đúng lúc này Thuấn Trường Niên đột nhiên đổi qua thân thể, ám không bóng sáng phương thiên mũ đem hướng nửa năm mặt che phủ, thế nhưng là Như Phượng vẫn là trước tiên nhận ra Thuấn Trường Niên. Thuấn Trường Niên đổi qua thân thể sau, Đinh Hảo bộ pháp rõ ràng là dừng một chút, bất quá cũng không có dừng lại. Vô hình cốt uy bắt đầu mãnh liệt từ cái kia nho nhỏ thân thể bên trong tuôn ra, chung quanh mặt đất lốp búp giãn nứt, thiên mệnh cốt tỏa sáng, cốt văn quấn thân. Một gốc xương cốt chậm rãi tại Đinh Hảo đỉnh đầu trên tạo thành, bắt trước là một cái đến từ đại đế xương tay, mang theo có ép thiên đồng khí thí, ép hướng Thuấn Trường Niên. Này xương vừa ra, cả tòa khách sạn đều tại hơi run một chút động, một giây sau tựa hồ liền sẽ sụp đổ một dạng. Thuấn Trường Niên đột nhiên nhích miệng cười một tiếng, quấn lôi duỗi bàn tay, hướng về phía ép tới xương cốt liền là một chảo, đem hắn mạnh mẽ bóp nát. Đinh Hảo tức khắc nhận không ít phản bác, khóe miệng tức khắc tràn ra một tia tiên huyết, sắc mặt có phát ra bạch. Như Long đám người đại hỉ, không nghĩ tới Thuấn Trường Niên thật xuất thủ, mà còn thực lực mạnh mẽ, làm cho người thán phục. Đinh Hảo chiêu này thiên mệnh cốt thức tỉnh cốt thuật, ngay cả Như Long cũng không có khả năng như thế dễ như trở bàn tay phá mất, Thuấn Trường Niên lại sinh mãnh bóp nát. Đinh Hảo khuôn mặt nhỏ mất màu, tiểu thân thể một trương, dù mãnh mở ra, phía trên bức kia sơn thủy vẽ lên tức khắc phảng phất sống lại đồng dạng, khổng lồ hư ảnh chán hiện, húc đầu che mặt nện xuống tới. Thuấn Trường Niên cười khổ lay lay đầu, đưa tay một phiến. Liền đem này hư ảnh vỗ bay ra ngoài. Đinh Hảo sắc mặt biến biến, dù đương kiếm, nắm hắn bỗng nhiên chạy tới, nhắm thẳng vào Thuấn Trường Niên mi tâm. Thuấn Trường Niên mặt không đổi sắc, bắt lại tàn bạo dù, liền người mang dù một cái lăng ra khách sạn ở ngoài. Đinh Hảo mở ra dù, giống như chim nhỏ giống như treo giữa không trung, hắn tại Thuấn Trường Niên trên tay liền một tia thượng phong cũng đã chiếm không được. Như Phượng đám người kinh hỉ đến nỗi ngay cả quần đều muốn mất, Thuấn Trường Niên ép đến Đinh Hảo không thở nổi đối. Đúng. Bọn họ tới nói là thiên đại tin vui. Thế nhưng là bọn họ còn chưa kịp vui sướng bao lâu, Đinh Hảo dưới một câu nói, lại nhượng bọn họ toàn thân cứng ngắc lại xuống tới. Trường Niên ca ca, ngươi lại mạnh lên. Chưa xong đời tiếp theo. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới lên điểm. Đầu, ngài ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 309. Mang theo một chút cay đắng lời nói vừa ra, tụ thủy các tất cả mọi người đều tại trong phút chốc toàn thân cứng ngắc lại xuống tới, cứng họng trong cổ họng phảng phất chất đầy nóng bỏng dầu hỏa đồng dạng, nửa ngày nói không ra một câu nói tới. Đến bước này, bọn họ cũng hiểu được, Đinh Hảo căn bản liền không là vì tìm bọn họ phiền toái đến, mà là tìm đến Thuấn Trường Niên. Thuấn Trường Niên ngón tay đỉnh đỉnh phương thiên mũ, nhìn xem Đinh Hảo cười nói. Ngươi thực lực thật đúng là cho người nghẹn họng nhìn chân chối đâu, ngắn ngủi mấy năm thời gian mà thôi, lại đạt tới cái này dạng cấp độ, lại qua mấy năm, chỉ sợ liền Đinh Hưng đều muốn cúi đầu xưng thần đi. Đuổi theo ta là trong tầm tay đây. Thuấn Trường Niên lời nói hoàn toàn đem tụ thủy các tất cả mọi người trong lòng hy vọng đánh đến phá thành mảnh nhỏ, nguyên lai hai người sớm nhận biết. Lúc trước chỉ là nặng may dò xét mà thôi, căn bản là không là vì bọn họ mà ra tay. Đinh Hảo trên tay dù chuyển động, mang theo hắn bay trở về trong khách sạn, trên mặt vui sướng khó mà che giấu, lần nữa thấy được Thuấn Trường Niên, trong lòng trừ kinh hỉ ở ngoài, càng nhiều vẫn là kích động. Hắn như thế nào lại không minh bạch, bản thân có thể có hiện tại thành tựu, Thuấn Trường Niên là tất không thể thiếu một bộ phận. Trường Niên ca ca, ngươi liền chớ xếu cợt ta, ta gần đều gần không thân ngươi, làm sao có thể đuổi được ngươi. Đinh Hảo cười, giống như một cái tinh linh tựa như rơi vào trong khách sạn. Đinh Hảo cười nhìn thấy răng không thấy mắt, quy căn kết đáy, hắn cũng liền vẫn là một cái 10 tuổi ra mặt tiểu lông đứa bé mà thôi, thấy được đã lâu không gặp Thuấn Trường Niên tự nhiên là có sở kích động. Tụ thủy các đám người cứng tại chỗ căn bản cũng không dám động, ngay cả như Long Đô như một điêu tựa như đứng tại chỗ. Thuấn Trường Niên thực lực có bao nhiêu mạnh, hắn tự nhiên cảm giác lấy được. Trước cùng Đinh Hảo dò xét tính thế công dưới liền biết bản thân kỹ không bằng người. Mà còn, nhân ra hai người hiển nhiên là có không bình thường qua đi, tự nhiên không thể lại cùng bọn họ giao tốt, hiện tại nói năng nói, làm không tốt sẽ chọc tới giết sinh họa. Trường Niên ca ca, chuyện gì những ngươi trở lại Sơn Hải Quan? Ta thế nhưng là không ít nghe được ngươi tên đây. Đinh Hảo nói ra, Thuấn Trường Niên đại danh đừng nói nữa hắn, ngay cả toàn bộ địa giã người chỉ sợ cũng là như sấm bên tai, kỳ sở làm hết thảy không khỏi là kinh thế hãi tục sự tình, nếu để cho Sơn Hải Quan đám người biết rõ thân phận của hắn tất nhiên sẽ trên đời chấn kinh. Trở về tới tìm ngươi, ngươi tin không? Thuấn Trường Niên chất phác cười nói, ngươi thiếu gạt người. Đinh Hảo căn bản liền không tin Thuấn Trường Niên nói, dùng hắn thực lực, không có khả năng không lý do về tới cái này tối tăm không mặt trời thế giới. Trong khách sạn lập tức yên tĩnh có chút phát lông, Thuấn Trường Niên thực lực kinh diễm tất cả mọi người, người nào đều biết nói, hắn khẳng định có cùng Sơn Hải Quan người mạnh nhất Đinh Hưng sức đánh một trận. Đinh Hảo nước sáng lên hai mắt nhìn chằm chằm Thuấn Trường Niên nói ra. Trường Niên ca ca, ra ra thế nhưng là rất tưởng niệm ngươi đâu, muốn hay không đi nhìn một chút hắn. Thuấn Trường Niên gật gật đầu, như là còn dừng lại ở Sơn Hải Quan bên trong, đêm nay khẳng định không có bất luận cái gì an tĩnh có thể nói, chỉ có cùng Đinh Hảo rời đi mới là thượng thừa kế sách. Đinh Hảo từ trên đến khách sạn đến hiện tại, từ đầu đến cuối, hắn cũng không có chân thực chính nhìn thẳng qua tụ thủy các một đoàn người một cái, đối với Như Long bọn người tới nói, cái này không thể nghi ngờ là thiên đại sỉ nhục, bị một cái 10 tuổi ra mặt sữa phân đều không có kéo sạch sẽ mao đầu tiểu tử coi thường. Thế nhưng là Đinh Hảo có cái này coi thường Như Long đám người tư bản, không cần mấy năm thời gian, siêu việt Đinh Hưng là lý chỗ nên sự tình, chớ nói chi là Như Long. Đi ngang qua Như Long thân lúc trước, Thuấn Trường Niên dừng lại, hai con ngươi chỗ sâu lướt qua mấy đạo thanh quang, vô hình uy thế từ hắn thể nội tuôn ra, áp bách đến tất cả mọi người đều vẫn chưa hết sợ hãi. Cái này là đến từ Thuấn Trường Niên trong xương khí vận, liền một tia cốt uy cũng không thả ra, liền áp bách đến đám người sợ hết hồn hết vía, đây là vô số giữa sinh tử ngưng tụ ra đến khí thế, là dần dà tạo thành đồ vật, là không cách nào tu luyện. Thuấn Trường Niên đầu cũng không chuyển, nhàn nhạt nói ra. Người A, liền hẳn là nhận rõ bản thân, không có lớn như vậy khẩu vị, cũng đừng nghĩ lấy ăn lớn như vậy thịt béo, khác đến lúc đó thịt béo chưa ăn trên, ngược lại bị vị thịt sặc chết, nhận rõ bản thân địa vị, nhận rõ bản thân thực lực, không phải mỗi người đều có thể ăn được cục thịt béo bở này. Như Long đám người sắc mặt bạch lại xanh, xanh lại tím, Thuấn Trường Niên chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, nhượng bọn họ mất hết mặt mũi, nguyên bản còn coi là gặp một cái có thể nhượng bọn họ nhất cử trở thành Sơn Hải Quan bá chủ trợ thủ, lại không nghĩ rằng như thế phong hồi lộ chuyển. Đương Như Long đám người sắc mặt âm trầm lúc ngẩng đầu lên, Thuấn Trường Niên cùng Đinh Hảo đã sớm biến mất ở trong khách sạn, như gió xuân giống như rời đi bằng song biến mất. Thuấn Trường Niên mấy câu nói, nhượng Như Long đám người mặt mũi triệt triệt để là mất hết, thân làm Sơn Hải Quan đầu các loại. Chờ! Thế Tông, làm sao từng bị người như thế như vậy minh tâm khắc cốt qua? Như Long một tát đem trước người cây bàn đánh thành cho bụi, trợn mắt tròn xoe, hét lớn. Hai cái xú tạp trùng. Hắn lời nói vừa dứt, lại không biết, ở tòa này khách sạn bên ngoài, 13 miệng tà đồng hồ giống như mây đen tựa như treo ở bát phương, từng cổ một cổ lão mà di hiên khí tức nhào tập mà ra, trừ tụ thủy các người, những người khác đều bị một cỗ vô hình lực lượng đẩy ra khách sạn ở ngoài. Này là văn trận, là 10 vạn xăm văn trận, trời ạ, Sơn Hải Quan nơi này lúc nào xuất hiện một vị 10 vạn xăm văn trận sư. Như Long đám người phát hiện không đối với đó lúc, hết thảy cũng đã chậm. 13 miệng tà đồng hồ giống như mở điện loa, kinh thiên động địa tiếng chuông bỗng nhiên vang rồi, cả tòa khách sạn trong nháy mắt thành một đống mục nát. Đêm nay, Sơn Hải Quan bên trong tiếng chuông thông thiên, dày thực tầng mây xinh xinh bị tiếng chuông trùng kích đến xuất hiện một cái động lớn, sóng biển nghịch đi, bắt trước có viễn cổ hung thú xuất thế một dạng. Nơi xa thoải mái chập trùng sơn mạch lão lâm bên trong, Thuấn Trường Niên đi theo đụng đụng Đinh Hảo sau lưng, tại vô tận núi rừng bên trong xuyên qua, Đinh Hảo đem những năm này Sơn Hải Quan bên trong đại sự nhất nhất nói cho Thuấn Trường Niên nghe. Nguyên lai Đinh Hảo trừ hút xăm hoa ngoài, những năm này tới còn được đến không ít làm cho người mắt hồng cơ duyên, không phải vậy cũng sẽ không như thế nhanh liền cảm thấy tỉnh thiên mệnh cốt. Từ Đinh Hảo trong miệng Thuấn Trường Niên biết được, Đinh Hưng đùi phải hồn cốt trên thực đã tạo hình trọn vẹn 3.000 vạn nói cốt văn, chỉ cần một cái thiên mệnh cốt, liền có thể bước vào cốt vương cảnh. Thế nhưng là, đùi phải hồn cốt cốt thú thiên mệnh cốt lại còn là vật tầm thường, loại này cốt thú là rất khó tìm kiếm. Bất quá dùng Đinh Hưng thực lực, liền tính không có bước vào cốt vương cảnh, thực lực đủ để tại Sơn Hải Quan bên trong, thậm chí phiến này tối tăm không mặt trời trong thế giới xưng bá một phương. Trong thời gian ngắn, Đinh Hưng vẫn là không cần phải gấp tiến nhập cốt vương cảnh. Đinh Hảo giống như rừng rậm chỗ sâu tiểu tinh linh, mang theo Thuấn Trường Niên tại tươi có dấu chân người núi rừng bên trong đi xuyên, rời Sơn Hải Quan ước chừng hơn vài chục dặm. Một tòa núi cao nguy nga trên, Thuấn Trường Niên thấy được Đinh Hưng. Sơn mạch này trên chỉ có một chỗ căn phòng. Căn phòng từ vật liệu gỗ cùng rơm rạ xây dựng mà thành, trước phòng vây quanh một cái sân nhỏ, trong viện trồng đủ loại kiểu hàng trái cây rau quả. Tại trong viện trước phòng, để đó một khối bóng loáng đá cẩm thạch, Đinh Hưng liền tại đá cẩm thạch trước cọ sát lấy bản thân thanh kiếm kia. Lần nữa thấy được Đinh Hưng, hắn càng thêm già nua. Già vẫn tráng kiện, một thân bạch y, khí chất xuất trần, càng có hơn mấy phần tiên khí, cùng hắn hiện tại sinh hoạt phi thường thích hợp, lánh đời không ra. Thuấn Trường Niên đến sau, Đinh Hưng đục ngầu hai mắt tức khắc quét qua đến, cầm kiếm một bổ, một đạo bắt trước có thể mở thiên kiếm khí cổ cướp mà đến, không có bất luận cái gì lưu thủ. Chưa xong đời tiếp theo. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới lên điểm. Đầu, ngài ủng hộ chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng 17.